hẳn là có thể. Trường lao nói qua, là song hướng truyền tống trận, hơn nữa bảo tồn đến cũng tương đối hoàn hảo. Chỉ cần có cũng đủ linh thạch chống đỡ, là có thể đi tới đi lui Lâm Xuyên giới. Bất quá kia truyền tống trận thật là ăn linh thạch ra hỏa, lúc này đây chúng ta phân tán, chính là bởi vì linh thạch không đủ. Khương Ly thở dài nói, lấy cổ Vũ Quốc, Ngũ Quốc, còn có dược tháp phân viện tài lực đều không đủ. Mộ Khinh Ca giật mình. Này đến yêu cầu tiêu hao nhiều ít linh thạch. Khương Ly bĩu môi nói, linh thạch ở Lâm Xuyên giới vốn dĩ liền ít đi. Triệu Nam Tinh hao hết tâm tư, cũng chỉ điều tới rồi 1.000 khối cấp thấp linh thạch. Ngươi Mai Sư Huynh từ dược tháp nơi đó lại được đến 500 nhiều khối, ta cổ Vu Quốc tắc ra 2.000 khối, thêm ở bên nhau mới khó khăn lắm đủ. Nếu là lại nhiều 500 khối, Triệu Nam Tinh bọn họ ba người cũng sẽ không chạy đến Đông Châu đi. Như thế nào rớt đến Đông Châu đâu? Mộ Khinh Ca nhíu mày khó hiểu. Ai biết? Khương Ly nhún vai. Mộ Khinh Ca nhấp môi tính ra một chút, trầm giọng nói như vậy, muốn sử dụng một lần, yêu cầu không sai biệt lắm 3.000 khối cấp thấp linh thạch. Khương Ly lại nhíu mày nói, không thể như vậy tính. Trường Lao nói qua, Trung Cổ Giới cùng Lâm Xuyên Giới linh áp bất đồng, từ Lâm Xuyên Giới đến Trung Cổ Giới dễ, từ giữa Cổ Giới đến Lâm Xuyên Giới khó. Chúng ta 5 người, dùng 3.000 cấp thấp linh thạch, có thể bình yên tới Trung Cổ Giới. Nếu là bằng nhau nhân số, từ giữa Cổ Giới đến Lâm Xuyên Giới, chỉ sợ sở cần linh thạch số lượng muốn phiên gấp đôi, thậm chí gấp 2, gấp 3. Chính là nói, tiêu hao linh thạch số lượng, cùng nhân số cùng linh áp kém bội số có quan hệ. Mộ Khinh Ca minh bạch. Ân, chính là đạo lý này. Khương Ly gật đầu. Tiếp theo, nàng hỏi, ngươi tưởng hồi Lâm Xuyên Giới. Có cái này ý tưởng, nhưng không phải hiện tại. Mộ Khinh Ca cũng không có dấu dếm. Nếu là có truyền tống trận, nàng sắc muốn trở về nhìn xem Gia Gia, nhìn xem cô, còn có không thấy mặt biểu đệ, còn có Thiệu Béo đám người. Kia đến lúc đó ta mang người đi. Khương Ly nói. Hảo. Mộ Khinh Ca gật đầu. Ba người ôn chuyện nửa đêm, cuối cùng Mộ Khinh Ca đối Mai Tử Trọng cùng Khương Ly nói, ngày mai ta làm người cấp Triệu Sư Huynh truyền cái tin tức, nói cho bọn họ chúng ta đã gặp phải. Bọn họ nếu là ở Đông Châu có tốt kỳ ngộ, liền không cần lãng phí, an tâm tu luyện đó là. Về sau có rất nhiều gặp nhau cơ hội. Đến nỗi Mai Sư Huynh, ngươi nhưng có cái gì ý tưởng? Nàng không hỏi Khương Ly, bởi vì nàng biết Khương Ly đi vào này khẳng định sẽ đi theo nàng. Quả nhiên, nghe được nàng dò hỏi chung không có chính mình, Khương Ly tức khắc mặt mày hớn hở. Mai Tử Trọng suy tư một chút, chậm rãi đáp, ta đối Trung Cổ Giới cũng không quen thuộc, nếu không ngại ngại, ta liền cùng Nhẹ Ca cùng đường. Mộ Khinh Ca nghĩ nghĩ nói, Đông Châu có Đan Đạo Viện, nơi đó là luyện đan sư tụ tập nơi. Triệu Sư Huynh bọn họ vừa lúc có thể ở kia học tập một phen. Ta sớm muộn gì cũng sẽ qua đi, nếu Mai Sư Huynh không ngại, liền chờ ta xong xuôi xong việc, chúng ta lại cùng nhau đến Đông Châu Đan Đạo Viện. Hảo! Mai Tử Trọng gật gật đầu. Ngoài cửa sổ, sắc trời dần dần sáng tỏ. Mai Tử Trọng đã trở về nghỉ ngơi, mà Khương Ly tắc giữ lại. Nàng cùng Mộ Khinh Ca nằm ở trên một cái giường, liền như lúc trước ở Lâm Xuyên giới thời điểm. Nhẹ Ca, ngươi có phiền não? Khương Ly nằm ở trên giường, quay đầu nhìn về phía bên người Mộ Khinh Ca nói. Mộ Khinh Ca gật đầu, phiền não không ít, nhưng là hiện tại ta muốn nhất giải quyết một sự kiện, chính là hai phân bản đồ. Cái gì bản đồ? Khương Ly lật qua thân, ghé vào bên người nàng tò mò nói. Mộ Khinh Ca ánh mắt vừa động, nhìn về phía nàng hỏi, các ngươi cổ Vu Quốc hay không có cái gì mật pháp, có thể đem đâm vào da người trên người bản đồ cấp thác cấn xuống dưới. Khương Ly chớp chớp mắt, chưa từng có nhiều tự hỏi nói. Có A. 635 chương 635 tức già già của mẹ. Có A. Khương Ly chớp chớp mắt, chưa từng có nhiều tự hỏi nói. Cái này trả lời, làm Mộ Khinh Ca lập tức từ trên giường nhảy dựng lên, đôi tay khẩn chảo Khương Ly hai vai, ánh mắt nóng rực nói, thật sự. Cái gì bản đồ làm ngươi kích động như vậy? Khương Ly gật gật đầu. Mộ Khinh Ca nở nụ cười, trong tiếng cười mang theo thoải mái. Nếu Khương Ly có biện pháp giải quyết vấn đề này, quả thực chính là giúp nàng đại ân. Tư Mạch từng nói qua, muốn cụ thể xem qua lúc sau, mới biết được có biện pháp nào không chóc bản đồ. Làm Tư Mạch đi xem Huyễn Nhã cùng Gia Bối, Mộ Khinh Ca không như vậy đại tâm. Nhưng nếu là Khương Ly, tắc không có cố kỵ. Dù sao mọi người đều là nữ nhân. Định ra thần, Mộ Khinh Ca đối Khương Ly nói, ta yêu cầu tìm một cái kinh quấn, tìm kiếm manh mối, bị phân biệt khắc vào hai người trên người. Hiện tại đã biết biện pháp có hai loại, một là cướp lấy các nàng tấm thân xử nữ, đạt được manh mối. Một loại còn lại là đem các nàng trên lưng bản đồ chuyển thác đến những người khác trên người, sau đó lấy đệ nhất loại biện pháp đạt được. Khương Ly nghe được khỏe miệng vừa kéo, buông tay nói, kia chẳng phải là một loại biện pháp. Mộ Khinh Ca cười khổ gật đầu. Khương Ly mắt vàng hơi hơi chuyển động, liền nở nụ cười, là đi theo ngươi kia hai vị đại mỹ nhân đi. Chính là các nàng. Mộ Khinh Ca buồn rầu gật đầu. Khương Ly tiến đến nàng trước mặt, cười xấu xa nói, các nàng còn không có biết ngươi là nữ nhi thân. Còn có, bạch y phục vị kia, ta cảm thấy trên người nàng hơi thở đối ta có áp chế, nàng là ai? Bạch tỷ còn chưa ở Khương Ly trước mặt hiện quá thân, nàng tự nhiên không biết. Chẳng qua, Khương Ly trong cơ thể có viễn cổ tu xà huyết mạch, cho nên chín tuyệt nuốt thiên mãng hơi thở, đối nàng tới nói là mẫn cảm. Các nàng lai lịch có chút phức tạp, tạm thời ta còn không nghĩ nói cho các nàng. Đến nỗi ngươi nói vị kia, tên là Bạch Tỷ, là chín tuyệt nuốt thiên mãng. Vạn thú tông đuổi theo ta không bỏ, nguyên nhân chính là vì nàng. Mộ Khinh Ca giải thích nói. Chín tuyệt nuốt thiên mãng. Khương Ly sợ tới mức kinh hô một tiếng. Nàng thất thường phản ứng, làm Mộ Khinh Ca thần sắc cổ quái nhìn về phía nàng, dùng đến đại kinh tiểu quái sao. Khương Ly sắc mặt thay đổi mấy biến, tệ đến Mộ Khinh Ca bên người, nhỏ giọng nói, chín tuyệt nuốt thiên mãng cư nhiên đều bị ngươi thu phục, ngươi thật là cái quái vật. Nói, nàng tuyệt mỹ mặt một suy sụp, thảm. Ta lưu tại bên cạnh ngươi, chẳng phải là bị nàng khắc chế đến gắt gao. Đáng chết, vì cái gì ta trong cơ thể huyết mạch là tu xà. Yên tâm đi, nàng sẽ không sang bậy. Hơn nữa, quá đoạn thời gian nàng cũng sẽ rời đi. Mộ Khinh Ca an ủi nói. Khương Ly lại không yên tâm, đôi tay vãn trụ Mộ Khinh Ca cánh tay, cường ngạnh nói, ta mặc kệ. Tóm lại, nàng ở thời điểm, ngươi nhất định phải đãi ở ta bên người, bảo hộ ta. Ngươi sợ nàng ăn ngươi. Mộ Khinh Ca buồn cười nói. Khương Ly lẩm bẩm nói, ăn nhưng thật ra sẽ không, ta cũng không mấy lượng thịt, còn chưa đủ nàng tắc cái răng. Tưởng ta đường đường một thế hệ nữ hoàng, tổng không thể bởi vì huyết mạch áp chế quan hệ, bị nàng sử dụng đi. Nói, nàng nghĩ tới, chỉ vào Mộ Khinh Ca chất vấn, nói. Lúc trước chúng ta hai cái đánh nhau thời điểm, ta trong cơ thể huyết mạch đột nhiên chịu áp chế, có phải hay không nàng dở trò quỷ? Mộ Khinh Ca chân thành gật đầu, lúc ấy nàng vẫn là một cái trứng. Một cái trứng linh áp đều như vậy cường, hung chi nói hiện tại. Khương Ly mặt tức khắc một khổ. Ngươi hiện tại là cái gì tu vi? Mộ Khinh Ca tò mò hỏi. Khương Ly thất thần nói, đi vào trung cổ giới sau, ta tu vi để cao tới rồi ngân cảnh một tầng. Nếu kích hoạt huyết mạch, có thể tăng lên tới ngân cảnh ba tầng. Ngươi mai sư huynh thiếu chút nữa, hiện tại là hôi cảnh bốn tầng. Mộ Khinh Ca đảo hít vào một hơi. Nàng lúc trước tiến vào trung cổ giới tu vi là nhiều ít tới. Hôi cảnh năm tầng. Mà Khương Ly, cư nhiên lập tức liền đến ngân cảnh một tầng, quả thực là đáng sợ. Cổ Vu quốc huyết mạch, quả thực khó lường. Mai sư huynh cũng không đơn giản, cư nhiên cũng tới rồi hôi cảnh bốn tầng. Mộ Khinh Ca chớp chớp mắt, nhịn không được sặc nàng, ngươi ăn thuốc bổ a? Quá biến thái. Khương Ly trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, bổ nữ hoàng huyết mạch há là ngươi chờ phàm nhân có thể so. Là, nữ hoàng đại nhân uy vũ. Mộ Khinh Ca cười làm lành nói. Khương Ly đắc ý chọn một chút khỏe mắt, lại đối Mộ Khinh Ca thật cẩn thận hỏi, chín tuyệt nuốt thiên mãng, mỗi lần chuyển sang kiếp khác đều sẽ mất đi phía trước ký ức cùng năng lực, yêu cầu chậm rãi thức tỉnh. Nói thực ra, ngươi dưỡng cái kia khôi phục tới trình độ nào? Mộ Khinh Ca sửng sốt, lắc đầu, này ta thật đúng là không biết. Nàng không có hỏi nhiều bạch tỷ tu vi, dù sao mỗi lần công đạo bạch tỷ sự, nàng đều có thể xuất sắc hoàn thành. Không chỉ có nàng, ngay cả Ngân Trần cùng Nguyên Nguyên nàng đều không có quá nhiều đi hỏi. Thấy Khương Ly mặt lại suy sụp xuống dưới, Mộ Khinh Ca đành phải nói, nếu ngươi thật sự để ý, ta đem nàng thu hồi tới đó là. Tuy rằng trong không gian có hống, đồng dạng làm bạch tỷ đợi đến không an bình. Nhưng là hiện tại nàng đối hống không chê dần dần tăng mạnh, không gian lại rất lớn, từng người đãi ở một bên, cũng sẽ không có chuyện gì. Tính. Không cần như vậy phiền toái. Khương Ly lại lắc đầu cự tuyệt, ta đem trong cơ thể tu xà huyết mạch ngủ đông, này liền không cần lo lắng nàng hơi thở ảnh hưởng ta. Như vậy hành sao? đối với ngươi nhưng có hại. Mộ Khinh Ca không yên tâm hỏi. Không có việc gì, dù sao lại không đánh nhau, sẽ không có ảnh hưởng. Khương Ly cười nói. Mộ Khinh Ca lúc này mới yên tâm gật đầu. Đúng rồi, ngươi kia hai cái mỹ nhân, chờ trời đã sáng, đem các nàng gọi tới, làm ta nghiên cứu một chút. Nói không chừng ta có khác biện pháp giúp ngươi bắt được bản đồ. Khương Ly nhắc nhở nói. Mộ Khinh Ca gật đầu. Hai người một lần nữa nằm ở trên giường, nói nữ nhi gian tư mật lời nói. Khương Ly hỏi Tư Mạch, Mộ Khinh Ca cũng không có giấu nàng, chỉ là nói cho nàng Tư Mạch vừa ly khai không lâu. Nằm ở trên giường hai người không hề buồn ngủ, trò chuyện, Mộ Khinh Ca nói lên mục đích của chính mình mà. Khương Ly, nếu là ngươi, ngươi sẽ như thế nào làm? Khương Ly trầm mặc một hồi, ở Mộ Khinh Ca chờ đợi chung mới nói thật, nếu là ta, cái này nương ta cũng sẽ không nhận. Mặc kệ nàng có cái gì bị bất đắc dĩ khổ chung đều hảo, bỏ xuống âu nữ, chính là nàng không đúng. Tang Lam Nhược cùng ta không có gì quan hệ, ta cũng không dối dám nhận cùng không nhận, chỉ là ông nội của ta kia hiển nhiên là hy vọng một nhà đoàn viên. Tang Tuyết Vũ cùng Tang Dược Trần cần thiết phải về đến Mộ gia, nếu là không tiếp thu Tang Lam Nhược, bọn họ hai người chỉ sợ Mộ Khinh Ca hơi nhíu mày. Đây mới là nàng phiền não căn nguyên. Tang Lam Nhược cùng nàng tới nói, chỉ là người xa lạ, một cái trên danh nghĩa mẫu thân. Đi gặp nàng mục đích, cũng chỉ là đem nên nói rõ ràng, sau đó mang đi Mộ Liên Thành. Chỉ là, Tang Tuyết Vũ cùng Tang Dược Trần tồn tại, khiến cho sự tình trở nên phức tạp rất nhiều. Bọn họ cùng nàng bất đồng, là ở Tang Lam Nhược bên người lớn lên, nếu làm cho bọn họ hoàn toàn thoát ly Tang gia, trở về Mộ gia, không hề cùng Tang Lam Nhược có bất luận cái gì liên quan, kia hiển nhiên không hiện thực. Ngươi hà tất rồi dám đâu? Khương Ly khuyên nhủ. Ngươi có biết hay không, có đôi khi ngươi chính là quá tưởng đem hết thảy đều làm được thỏa đáng, mới có thể làm ngươi rồi dám phiền não. Năm đó sự, dựa theo kia hai cái tiểu nhân cách nói, Tang Lam Nhược là bị Tang gia trực tiếp mang đi, không kịp thông chi Mộ gia. Nhưng là, muốn thông chi Mộ gia, làm sao cần nàng tự mình đi? Ở Tân Quốc ai không biết Mộ gia? Nàng tùy tiện tìm cá nhân, truyền lại khẩu tin hoặc là tự tay viết tin trở về đều có thể, ta nhưng không tin nàng lúc ấy gấp đến độ liền nói mấy câu thời gian đều không có. Càng không tin như vậy xảo, cư nhiên không có làm nàng đụng tới một người. Trung cổ giới người muốn phản hồi, cũng không phải nói đi là đi đi. Nói trắng ra là, chính là ở nghe được cha ngươi có thể cứu chữa thời điểm, đem hết thể đều đã quên. Có lẽ, nàng cho rằng chỉ cần trở lại trung cổ giới, là có thể cứu sống cha ngươi, sau đó lại cùng cha ngươi cùng nhau trở về, chậm trễ không mất bao nhiêu thời gian. Lại không nghĩ rằng, này vừa đi chính là 19 năm. Mà này 19 năm, nàng có hay không thử qua hướng Lâm Xuyên truyền lại tin tức đâu. Ta cảm thấy đây mới là trọng điểm, nàng nếu nỗ lực, đi làm, là một chuyện. Nếu nàng này 19 năm, căn bản không có nghĩ tới Lâm Xuyên mộ phủ tình huống, nghĩ tới nói cho ngươi nàng còn sống tin tức, đây mới là không thể tha thứ. Cho nên, ngươi thấy nàng, muốn làm rõ ràng chính là chuyện này. Đến nỗi ngươi rồi dám vấn đề, kỳ thật thực hảo giải quyết. Liên tính vì kia hai cái tiểu nhân, làm nàng cũng trở lại Mộ gia, lại có quan hệ gì, coi như là trong nhà nhiều dưỡng một cái người rảnh rỗi thôi. Ngươi vẫn là ngươi tiểu tức gia, nên làm gì, nàng cũng đừng nghĩ dùng mẫu thân thân phận ước thúc ngươi, ngươi cũng không cần đặc biệt hiếu kính nàng. Khương Ly nói, làm Mộ Khinh Ca trước mắt rộng mở thông suốt. Nàng tự rêu nói, ngươi nói đúng. Thân ở trong cục, ta tướng. Nàng bị Mộ Khinh Ca thân phận sở nhiễu, vây với huyết mạch thân tình bên trong, ngược lại trở nên trì độn. Vô luận lúc sau như thế nào, Tang Lam Nhược đã không quan trọng. Mộ Khinh Ca hít một hơi thật sâu. Tang Lam Nhược, mẫu thân bất quá là một cái từ ngữ thôi. Có huyết thống lại như thế nào? Người với người chi gian tình cảm, không phải đơn giản huyết thống là có thể khái quát hết thảy. Nàng phía trước thế đã từng Mộ Khinh Ca không đáng giá, lại đã quên, hiện giờ nàng mới là Mộ Khinh Ca, nàng cảm thụ mới là quan trọng nhất. Những lời này, Tư Mạch nói qua, Mộ Hùng cũng nói qua. Mà nàng, lại thẳng đến hôm nay Khương Ly nói, nàng mới hoàn toàn suy nghĩ cẩn thận. Khương Ly, cảm ơn ngươi. Mộ Khinh Ca đối Khương Ly nói. Khương Ly lại khắp nàng vòng eo một phen, hai nữ tử ở trên giường đùa giỡn thành một đoàn. Mặt trời lên cao, ra đứng ở Mộ Khinh Ca ngoài cửa phòng, do dự không trước. Huyễn Nhã từ phía sau đi tới, ở bên người nàng đứng lại. Do hỏi, muội muội làm sao vậy? Da màu da, đã nhiều ngày trở nên có chút tái nhợt, thậm chí trong suốt. Nàng mím môi, khiến cho môi sắc hồng nhuận chút, mới đáp, vị kia nữ tử, cùng thiếu chủ cùng ở, hiện giờ hai người đều còn chưa đứng dậy. Huyễn Nhã Quyến liếc mắt một cái nhắm chặt cửa phòng, bên trong thực an tĩnh. Nàng che miệng cười nói, ta còn tưởng rằng muội muội buông xuống, nguyên lai còn tâm quải thiếu chủ. Da gương mặt trở nên càng thêm tái nhợt, tâm sự bị chọc trúng, làm nàng có một loại muốn đào tẩu xúc động. Muội muội, nghe tỷ tỷ một câu khuyên. Chúng ta chỉ là hầu nô, vô pháp can thiệp chủ tử lựa chọn. Nếu thiếu chủ rũ lòng thương ngươi ta, là ngươi ta chi hạnh, nếu là không muốn, chúng ta cũng muốn tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận, không cần vọng tưởng một ít không nên có sự, ngược lại vượt qua quy củ, chọc thiếu chủ sinh ghét. Huyễn Nhã nghiêm túc nhìn ra nói, phiếm nhàn nhạt yêu giá hồng quang trong mắt, mang theo chút đau lòng. Nàng so ra may mắn, ở nhìn đến gia tình hôm sau, thực tốt khắc chế chính mình tâm, không có hãm sâu đi xuống. Nhưng là, nàng lại có thể thể hội cái loại này cầu mà không được đau. Các nàng thiếu chủ, quá mức lóa mắt, có thể nào làm người bỏ qua. Nếu không phải có ra cái này ví dụ, chỉ sợ nàng cũng sẽ hãm sâu trong đó khó có thể tự kiềm chế. Đạo lý ta đều hiểu, đa tạ tỷ tỷ ra nhàn nhạt cười. Nàng như thế thông tuệ, Huyễn Nhã hiểu, nàng đương nhiên cũng hiểu. Chỉ là, rõ ràng biết, nhưng vẫn là sẽ đau lòng. Nhưng, cũng gần là đau lòng mà thôi. Nàng tuyệt không cho phép chính mình làm ra cái gì không nên làm sự, cũng tuyệt không sẽ làm Mộ Khinh Ca chán ghét nàng, đuổi đi nàng. Trong phòng, tâm tình một đêm hai người còn ở ngủ say. Đối với bên ngoài đàm luận chút nào không biết, nếu là bị nghe được, phòng trừng Khương Ly lại phải hảo hảo trêu ghẹo Mộ Khinh Ca một phen. Ngoài cửa, ra cùng Huyễn Nhã còn chưa rời đi, Mai Tử Trọng Bạch Tỷ Ly nhanh nhẹn tới. Hắn khí chất sạch sẽ vô trần, làm người vô pháp sinh ghét. Nhìn thấy hắn đi tới, ra cùng Huyễn Nhã đều hơi hơi cúi người, thở nhẹ, Mai công tử. Đêm qua, Mộ Khinh Ca đã hướng các nàng giới thiệu quá hai người tên họ là gì. Mai Tử Trọng nhẹ điểm gật đầu, khoe miệng hàm chứa nhàn nhạt tươi cười, mở miệng dò hỏi, hai vị cô nương có lễ, nhẹ ca các nàng còn chưa đứng dậy sao. Hắn nói, làm ra cùng Huyễn Nhã đều sửng sốt. Tức khắc trong lòng minh bạch, xem ra Khương cô nương cùng với thiếu chủ sự tình, sớm đã mọi người đều biết. Nhìn xem Mai công tử bình tĩnh bộ dáng, hai người cùng phòng cộng tầm việc, cũng không phải lần đầu tiên. Hồi Mai công tử, thiếu chủ còn chưa đứng dậy. Huyễn Nhã đáp, Mai Tử Trọng mấy không thể tra gật đầu, đối hai người nói, kia hảo, ta quá sẽ lại qua đây. Chỉ là, đương hắn những lời này vừa ra khi, trong phòng lại kinh nổi lên Khương Ly thanh âm. Nhẹ ca, người không sao chứ? Nghe thế câu nói, đang định rời đi Mai Tử Trọng xoay người hướng phòng phóng đi. Huyễn Nhã cùng ra cũng là biểu tình biến đổi, đi theo Mai Tử Trọng phía sau. Nhắm chặt cửa phòng, bị mạnh mẽ phá khai. Ba người trực tiếp vọt tiến vào, thấy được bị sa mỏng ngăn cản giường lưỡng đạo mơ hồ bóng người. Các nàng là ngồi ở trên giường, Khương Ly chính đỡ đổ mồ hôi đầm địa Mộ Khinh Ca. Ba người xâm nhập, làm hai người ghé mắt. Mộ Khinh Ca ánh mắt một lệ, lạnh lùng nói, đi ra ngoài. Này ngữ khí đều không phải là nhằm vào ai, mà là nhằm vào loại này đột nhiên xâm nhập hành vi. Nhẹ ca, ngươi nhưng có việc. Mai Tử Trọng nhíu mày hỏi. Mộ Khinh Ca hít một hơi thật sâu, mới nói, Mai sư huynh ta không có việc gì, các ngươi trước đi ra ngoài. Mai Tử Trọng gật đầu, xoay người hướng ra phía ngoài đi ra ngoài. Huyễn Nhã cùng ra không dám ở lâu, cũng theo đi ra ngoài, tướng môn một lần nữa mang lên. Những người khác đều đi rồi, Khương Ly mới nhíu mày thấp giọng hỏi nói, ngươi sao lại thế này? Nàng vừa rồi còn ở ngủ say, đột nhiên cảm thấy bên người có một cổ cường hãn hơi thở, trợn mắt nhìn lên, liền nhìn đến Mộ Khinh Ca đột nhiên ngồi dậy, làn da thượng gân xanh, cổ khởi bộ dáng. Nàng lập tức sốt ruột hô ra tới, một cái chớp mắt lúc sau, kia cổ hơi thở liền biến mất không thấy, Mộ Khinh Ca chỉ là sắc mặt tái nhợt, đổ mồ hôi đầm địa. Mộ Khinh Ca chậm rãi lắc đầu, giơ tay lau sạch giữa trán mồ hôi lạnh. Ta không biết nên như thế nào hướng ngươi giải thích, ta hảo tưởng ở vô ý thức tu luyện một loại độc đáo công pháp. Tưởng tượng đến thần sách quyền thượng, nàng trong lòng cũng có một bóng ma. Tuy rằng, cho tới bây giờ, tình huống như vậy vẫn chưa thật sự dẫn tới nàng có cái gì vấn đề, nhưng là nếu tái xuất hiện hướng về phía trước thứ như vậy mất khống chế đâu. lần đó nếu không phải có Tư Mạch ở bên người, hút đi nàng trong cơ thể cuồng ngược lực lượng, chỉ sợ nàng cũng kiếp số khó chạy thoát. Thần sách, rốt cuộc là một quyển cái dạng gì công pháp? Vì sao Tư Mạch nói cho nàng là có thể tu tập đâu? Mộ Khinh Ca vô số lần ở trong lòng hỏi chính mình. Có lẽ, cái này đáp án, chờ nàng gom đủ thần sách thượng trung hạ tam cuốn sau sẽ được đến. Cái gì công pháp như vậy quỷ dị? Ngươi cũng không cần tùy tiện tu luyện. Khương Ly nghiêm túc cảnh cáo. Mộ Khinh Ca lắc đầu cười khổ, căn bản là không phải ta muốn tu luyện. Mỗi lần ta tu luyện tiến vào không minh trạng thái, nó đều sẽ tự động mang theo ta tu luyện. Gần nhất, thậm chí ta bình thường ngủ, nó cũng sẽ toát ra tới. Ta căn bản ngăn lại không được. Quá quỷ dị, không thể như vậy đi xuống. Khương Ly ý thức được vấn đề nghiêm trọng tính. Mộ Khinh Ca hít sâu một hơi, gật đầu, cho nên, ta mới bức thiết muốn được đến bản đồ, tìm được trên bản đồ sở chỉ đồ vật. Ta hiện tại sở tập chính là quyển thượng, bản đồ chung cất giấu chính là trung cuốn. Có lẽ ta tìm được trung cuốn sau, là có thể làm rõ ràng là chuyện như thế nào. Nếu như vậy, chúng ta còn chờ cái gì? Khương Ly lập tức từ trên giường xuống dưới, một bên mặc, một bên đối Mộ Khinh Ca thúc giục, chạy nhanh rời giường. Đem ngươi kia hai cái hầu nô gọi tới. Khương Ly tính tình từ trước đến nay chính là nói một không nhị. Mộ Khinh Ca cũng đi theo đứng dậy, rửa mặt chải đầu qua đi, nàng mới đem ra hai người kêu vào phòng chung. Bạch tỷ đâu? Mộ Khinh Ca không thấy Bạch tỷ thân ảnh, liền mở miệng hỏi nói. Ra trả lời Bạch tỷ tỷ tỷ nói đi kiếm ăn đi. Đi kiếm ăn. Mộ Khinh Ca gật gật đầu, không có nhiều quản. Nàng đối nhị nữ nói. Này phụ cận nhưng có cái gì suối nước nóng? Nàng nhớ rõ, ra sau lưng bản đồ, muốn ở ướt nóng suối nước nóng bên trong, mới có thể tạm thời hiện ra. Hai người liếc nhau, đều lắc lắc đầu. Mộ Khinh Ca cũng cảm thấy chính mình hỏi sai người, liền nói, đi đem tiểu nhị gọi tới. Chỉ chốc lát, điếm tiểu nhị liền bị gọi tới, vẫn như cũng là đêm qua tiếp bọn họ tiến vào vị kia. Hắn vừa tiến đến, liền ngưỡng mộ nhẹ ca hành lễ. Ánh mắt ngắm đến Khương Ly khi, thân thể nhịn không được run rẩy một chút, chạy nhanh thu liệm ánh mắt, không dám lại lung tung xem. Một màn này, làm Mộ Khinh Ca có chút kinh ngạc, chỉ là tưởng ở không phải dò hỏi thời điểm. Này phụ cận nhưng có suối nước nóng. Mộ Khinh Ca hỏi. Điếm tiểu nhị ngẩng đầu, đối Mộ Khinh Ca gật đầu nói, công tử thật đúng là hỏi đối người, ở thành Nam 10 dặm chỗ, có một tòa ly sơn. Trong núi nhiều suối nước nóng, có không ít gia tộc người. Còn ở trên núi tu sửa suối nước nóng sơn trang. Kia nhưng có du khách như dùng. Mộ Khinh Ca truy vấn. Điếm tiểu nhị nghĩ nghĩ nói, nghe nói trước đó không lâu, ở trên núi Tân Khai một nhà suối nước nóng khách điếm, chuyên cung du khách lên núi phao suối nước nóng. Đa tạ, ngươi đi xuống đi. Mộ Khinh Ca lại cười nói. Điếm tiểu nhị không người rời khỏi, ở cửa lãnh tiền thưởng, vui vẻ ra mặt rời đi. Ngươi như thế nào hắn, như vậy sợ ngươi. Đại hắn rời khỏi sau, Mộ Khinh Ca mắt lẽ liếc nàng liếc mắt một cái. Khương Ly nhún vai, ta chỉ là ở trước mặt hắn giáo huấn một cái dám đối với ta vô lễ người. Như thế nào giáo huấn? Mộ Khinh Ca nhướng mày hỏi. Thuận tay bưng lên chén trà, hướng chính mình bên ngồi đệ đi. Khương Ly giơ lên đôi lông mày, mắt vàng trung quang mang sáng láng, thiến hắn. Phúc! Mộ Khinh Ca hàm ở trong miệng nước trà trực tiếp phun tới. Gia cùng Huyễn Nhã cũng là khiếp sợ nhìn về phía Khương Ly, tựa hồ bị nàng bưu hãn cấp dọa sợ. Khu khu. Mộ Khinh Ca buông trong tay cái ly, trong lòng chửi thầm, quả nhiên là Khương Nữ Hoàng có thể làm được sự. Khó trách hắn như thế sợ ngươi, chỉ sợ từ nay về sau, trong lòng đều sẽ có bóng ma. Mộ Khinh Ca lắc đầu cười nói. Cùng ta có quan hệ gì đâu. Khương Ly nhướng mày, khí phách nói. Mộ Khinh Ca đứng lên. Đối nàng hành vi ở trong lòng điểm cai tán. Đối xem sửng sốt ra cùng Huyễn Nhã phân phó, chuẩn bị một chút, chúng ta thượng ly sơn. Nhị nữ mơ màng hồ đồ ra khỏi phòng, đi đến nửa đường, ra đối Huyễn Nhã nói, kia Khương cô nương như thế lợi hại, về sau thiếu chủ có thể hay không bị khi dễ. Huyễn Nhã trong ánh mắt tràn ngập đồng tình, không nghĩ tới thiếu chủ thích chính là như vậy của mẹ. Bọn họ hai người kẻ muốn cho người muốn nhận. Chúng ta cũng chỉ có thể cầu xin Khương cô nương đối chúng ta thiếu chủ khoan dung một ít. Thức mau, thượng ly sơn linh thú xe liền chuẩn bị thỏa đáng. Mộ Khinh Ca mang theo Khương Ly, còn có Huyễn Nhã, ra cùng nhau thượng ly sơn. Mãi cho đến điếm tiểu nhị theo như lời suối nước nóng khách điếm, Huyễn Nhã nhị nữ đều cho rằng Mộ Khinh Ca là mang theo Khương Ly tới ngọn nhạc. Chính là, lại không nghĩ, ở vào phòng lúc sau, Mộ Khinh Ca lại đem các nàng cùng nhau gọi vào phòng sau suối nước nóng, làm các nàng hai người cởi quần áo. Thiếu chủ, này ra bất an nhìn về phía một bên đứng Khương Ly. Luôn là cảm thấy nàng biểu tình chung, mang theo bất cận. Huyễn Nhã cũng xấu hổ nói, thiếu chủ, ngươi cùng Khương cô nương cùng nhau phao suối nước nóng, chúng ta vẫn là ở bờ biển hầu hạ đi. Mộ Khinh Ca nhíu mày nói, chúng ta hai cái phao cái gì suối nước nóng? Chủ yếu là các ngươi. Những lời này, làm hai nàng sắc mặt đốn khổ. Khó xử ánh mắt ở Mộ Khinh Ca cùng Khương Ly trên người nhìn tới nhìn lui. Làm sao vậy? Thấy các nàng xấu hổ bộ dáng, Mộ Khinh Ca không khỏi trầm giọng hỏi. Huyễn Nhã tráng khởi lá gan nói, thiếu chủ, ngươi sẽ không sợ Khương cô nương sinh khí. Khương Ly tức giận cái gì? Mộ Khinh Ca không thể hiểu được. Khương Ly lại vào lúc này nhịn không được nở nụ cười, đối nhị nữ nói, các ngươi yên tâm đi, ta sẽ không thiến các ngươi thiếu chủ. Nàng những lời này, làm nhị nữ gò má đỏ lên. Mộ Khinh Ca tắt sắc mặt tối sầm, phản ứng lại đây. Nàng cho rằng, nhắc tới suối nước nóng, Huyễn Nhã cùng ra liền đoán được nàng dụng ý như thế nào nghĩ đến, các nàng cư nhiên hiểu sai nhiều như vậy. Xem ra, Khương Ly bưu hãn, ở các nàng trong lòng để lại cực kỳ khắc sâu ấn tượng. Các ngươi đều miên man suy nghĩ cái gì? Ta kêu các ngươi tới, là muốn xem các ngươi phía sau bản đồ. Mộ Khinh Ca nhịn không được thế chính mình cãi lại một câu. Nghe được Mộ Khinh Ca nói ra ý, Huyễn Nhã cùng ra mới biết được chính mình hiểu lầm. Nhưng là các nàng vẫn như cũ không rõ. Như vậy bí mật sự, thiếu chủ như thế nào liền nói cho Khương cô nương? Còn muốn cho nàng cũng tới xem. Chẳng lẽ, Khương cô nương đã bị thiếu chủ nhận định, về sau là các nàng nữ chủ nhân sao? Nắm chặt thời gian. Mộ Khinh Ca thúc giục nói. Khương Ly chuyển mắt nhìn về phía nàng, nghiền ngâm nói, nếu không, ngươi lảng tránh một chút. Mộ Khinh Ca khỏe miệng vừa kéo, nghĩ đến hiện giờ chính mình nam nhi thân, chỉ phải rầu rĩ gật đầu, xoay người lui đi ra ngoài. Nàng rời đi, không phải lo lắng ra các nàng để ý chỉ là không hy vọng chính mình hành vi, làm các nàng sinh ra hiểu lầm, hay là khác cái gì. Đương nhiên, nàng có thể trực tiếp thẳng thắn thành khẩn thân phận, nhưng là hiện tại nàng lại còn không nghĩ làm như vậy. Mộ Khinh Ca ở bên ngoài trong phòng đợi chừng nửa canh giờ, mới nhìn đến Khương Ly sắc mặt hồng nhuận, thái dương hơi ướt đi ra. Vừa đi, còn một bên dùng tay quạt, quá nhiệt, quá nhiệt. Nàng trong cơ thể vốn là có tu xà huyết mạch, loài rắn hỉ lãnh, kỵ nhiệt. Suối nước nóng hoàn cảnh, làm nàng thực không khỏe. Mộ Khinh Ca từ ghế trên đứng lên, lại không thấy ra cùng Huyễn Nhã ra tới. Khương Ly uống xong một bát lớn trà lạnh sau, giải thích nói, dù sao đều xuống nước, ta làm các nàng dứt khoát nhiều phao một hồi. Như thế nào? Mộ Khinh Ca một lần nữa ngồi xuống, hỏi. Khương Ly trầm mặc, tựa hồ ở suy tư. Mộ Khinh Ca không có đi xảo nàng, chỉ là lẳng lặng chờ đợi. Một lát sau, Khương Ly ngước mắt nhìn về phía nàng, biện pháp có một cái. Nàng đáp án, làm Mộ Khinh Ca trong mắt sáng ngời, biểu tình đều có chút kích động lên. Biện pháp gì? Mộ Khinh Ca gấp không chờ nổi hỏi. Khương Ly nói, đệ nhất, dựa theo các nàng phương pháp, đem bản đồ chuyển thác đến ta trên người. Ta vừa rồi đã hỏi qua, một người chỉ có thể chuyển thác một phần, nhưng là ta trong cơ thể còn có tu xà huyết mạch. Ta có thể đồng thời chuyển thác hai người trên người bản đồ, sau đó thông qua cùng tu xà huyết mạch liên hệ đem hai phân bản đồ hợp hai là một. Sau đó đâu? Mộ Khinh Ca nhíu mày hỏi. Ngươi đừng vội. Khương Ly trầm giọng nói, cổ vu quốc có một loại bí pháp, có thể rút ra ký ức. Bản đồ hợp hảo, ta đem chuyển tới tu thân gián thượng, phóng thích tu xà. Tu xà vô tính, nhưng chính mình sinh sản, cho nên này bản đồ thu hoạch giả thiết đã bị phá. Mà tu xả cùng ta vì nhất thể, nó trên người đồ vật, ta đều có thể cảm giác. Bài trừ thu hoạch điều kiện, ta là có thể nhìn đến bản đồ, đến lúc đó ngươi rút ra ta ký ức là được. Rút ra trí nhớ của ngươi. Mộ Khinh Ca ánh mắt hơi trầm xuống. Khương Ly gật đầu, tuy rằng bước đi rườm rà chút, nhưng cũng là một loại biện pháp. Vận khí tốt nói, chúng ta xuống núi phía trước, ngươi là có thể được đến bản đồ. Các nàng hai cái còn ngâm mình ở trong nước. Thí cùng không thử liền xem ngươi. Mộ Khinh Ca ở trong phòng dạ bước, mở miệng hỏi, loại này phương pháp đối với ngươi, còn có các nàng hai người nhưng có nguy hiểm. Đối với các nàng không có gì nguy hiểm, chỉ cần chuyển thác thành công sau, liền không các nàng chuyện gì. Với ta mà nói, cũng chỉ là ngươi rút ra ký ức thời điểm, khả năng sẽ có điểm nguy hiểm, nếu nắm chắc không tốt, ta liền sẽ biến thành ngu ngốc. Khương Ly đúng sự thật nói. Khương Ly biến thành ngu ngốc. Mộ Khinh Ca sắc mặt biến đổi, lập tức lắc đầu, ta cự tuyệt. Ngươi không cần lo lắng cho ta, ta tin tưởng ngươi. Khương Ly đứng lên khuyên nhủ. Mộ Khinh Ca lại vẫn là kiên trì, không được, ta không thể làm ngươi vì ta thiệp hiểm. Loại này rút ra ký ức, nàng chưa bao giờ thử qua, vạn nhất đâu. Nếu là những người khác, hoặc là nói là địch nhân, nàng tuyệt đối sẽ không bận tâm, nhưng Khương Ly. Mộ Khinh Ca lắc lắc đầu, không cần nói nữa, phương pháp này không được. Khương Ly bất đắc dĩ buông tay, gieo bản đồ người, chính là đoạn tuyệt sở hữu đường lui, chính là buộc các nàng muốn trở thành người của ngươi, ngươi mới có thể được đến bản đồ. Ta chỉ có thể nghĩ đến này biện pháp, nếu ngươi không muốn, ta đã có thể không có biện pháp. Kia cũng không được, ta sẽ lại nghĩ cách. Mộ Khinh Ca kiên định cự tuyệt. Khương Ly bất đắc dĩ đứng lên, vậy được rồi, ta vào xem các nàng hai cái, lại thuận tiện ngẫm lại có hay không cái gì biện pháp khác. Nói xong, nàng liền chiều suối nước nóng đi đến. Mộ Khinh Ca vừa mới trải qua từ hy vọng đến thất vọng quá trình, cũng không có lưu ý nàng động tác. Chỉ là nghĩ đến, Khương Ly biện pháp không thể thực hiện được, muốn như thế nào mới có thể được đến bản đồ. A. Đột nhiên, hậu thất suối nước nóng, truyền đến nữ tử kinh hô ăn đau thanh âm. Mộ Khinh Ca ngẩn ra, ánh mắt trầm xuống, thầm nghĩ trong lòng, không tốt. Nàng thân ảnh hóa thành hư ảo, nhảy vào hậu thất suối nước nóng bên trong, lại vừa vặn nhìn đến bình tĩnh nước ôn tuyển từ trong ao nổ tung, ra cùng huyễn nhã nhị nữ quần áo ướt tẫn, phần lưng lỏa lộ từ trong ao bay lên, hướng bờ biển rơi xuống. Mộ Khinh Ca vội kéo xuống bên người màn tre, dùng sức hướng các nàng vứt đi, màn tre như xà, ở Mộ Khinh Ca trong tay trở nên vô cùng linh hoạt, nháy mắt quấn lấy hai nàng, đem các nàng lôi kéo đến Mộ Khinh Ca bên người. Mộ Khinh Ca một tay một cái đem các nàng tiếp được, rũ mắt nhìn lại, mới phát hiện các nàng đã lâm vào hôn mê bên trong. Ngươi yên tâm, các nàng không có việc gì. Chỉ là bản đồ bị chuyển thác, tạm thời ngất đi, ngủ một giấc liền sẽ tỉnh. Trong ao, truyền đến Khương Ly thanh âm. Mộ Khinh Ca trong lòng dùng mình, đem nhị nữ đặt ở trên mặt đất, nhảy vào lượn lờ sương mù bên trong, la lớn, Khương Ly. Ta tại đây. Khương Ly thực mau đáp lại, thanh âm nghe đi lên nhưng thật ra thực bình tĩnh. Mộ Khinh Ca chém ra linh lực, thổi khai che ở trước mắt sương mù, rốt cuộc thấy được khoanh chân ngồi ở nước ao chung Khương Ly. Nàng đã quần áo ướt đẫm, tóc đẹp thượng nhỏ giọt bọt nước. Ở trên người nàng, có một cái hư ảo đại xà, bà nàng, không ngừng vặn vẹo thân hình. Khương Ly tuyệt mỹ trên mặt tràn đầy vết nước, căn bản phân không rõ là nước ôn tuyển vẫn là mồ hôi. Mộ Khinh Ca trừng lớn hai mắt, thanh thấu đáy mắt nhiễm một tầng tức giận. Nàng sinh khí Khương Ly nhất ý cô hành, sinh khí nàng mạo hiểm. Ngươi thế nào? Mộ Khinh Ca quỳ một gối ở bên cạnh ao, khẩn trương hỏi. Khương Ly khỏe miệng giơ lên một mặt thắng lợi tươi cười. Hiện tại bản đồ ở ta trên người, ngươi hoặc là liền dựa theo ta vừa rồi nói biện pháp đi làm, hoặc là liền tìm cái nam nhân tới phá ta thân, sau đó lại rút ra hắn ký ức. Ngươi! Mộ Khinh Ca trong mắt toát ra lửa giận. Khương Ly đây là đang ép nàng. Nàng đứng dậy, vòng đến Khương Ly phía sau. Quả nhiên, ở nàng bị nước suối tẩm ướt phần lưng, lóe kim quang bản đồ như ẩn như hiện. Mà ở tu thân gián thượng, cũng đồng dạng lập lòe kim sắc quang mang. Đáng chết! Mộ Khinh Ca ảo não một quyền đấm ở bên cạnh núi đá thượng, núi đá phanh một tiếng, hóa thành mảnh nhỏ. Khương Ly hơi hơi mỉm cười, lại nói, ta hiện tại liền dung hợp bản đồ, ngươi còn có thời gian suy xét là chính mình tới, vẫn là thay ta tìm cái nam nhân. Ngươi biết ta thích nam nhân là cái dạng gì tiêu chuẩn, nếu ngươi tìm cái vô dụng xấu nam tới, ta nhất định giết ngươi. Mộ Khinh Ca bị nàng tức giận đến nói không nên lời lời nói. Cái gì tìm cái nam nhân? Nàng như thế nào có thể tùy tiện tìm cái nam nhân đem Khương Ly trong sạch hủy hoại? Này rõ ràng chính là đang ép nàng rút ra nàng ký ức. Ngươi cùng hỗn đản. Chờ chuyện này kết thúc, ta đã hung hăng tấu ngươi một đốn. Mộ Khinh Ca đối Khương Ly mắng. Khương Ly lại cười đến thực vui vẻ, hướng nàng vứt một cái mị nhãn. Sự thành, ta chính là ngươi đại công thần, ngươi như thế nào bỏ được đánh ta? Mộ Khinh Ca tức giận đến nghiến răng, đơn giản bất cứ giá nào, đối nàng nói, như thế nào rút ra? Khương Ly xinh đẹp cười, đem cổ vu quốc mật pháp nói cho nàng. Loại này rút ra ký ức phương thức, chỉ là rút ra muốn mổ một đoạn, mà không phải toàn bộ, cho nên nguy hiểm cũng hơi lớn hơn một chút. Liền giống như Khương Ly theo như lời, nếu nắm chắc không tốt, nói không chừng sẽ phá hư sở hữu ký ức, dẫn tới bị rút ra người, ký ức hỗn loạn, biến thành ngu ngốc. Suối nước nóng bên cạnh ao, một mảnh hỗn độn. Ly đến xa hơn một chút địa phương, hai cái tuyệt thế mỹ nhân quần áo bất chỉnh nằm trên mặt đất lâm vào hôn mê. Ở nước ao, còn ngồi một cái yêu dã dị vực tuyệt sắc mỹ nhân, chính nhắm chặt hai mắt, giữa trán bất mãn mồ hôi mỏng. Bờ biển, một hồng y liền nam tử, khoanh chân mà ngồi, phảng phất ở minh tưởng cái gì. Sau một lúc lâu, trong ao nữ tử mở hai mắt, đối Mộ Khinh Ca nói, hảo, có thể bắt đầu. Nghe được nàng thanh âm, Mộ Khinh Ca cũng chậm rãi trợn mắt, ánh mắt kiên định nói, ta đã đem bí pháp ở trong lòng nhớ thủ, tin tưởng ta, ta tuyệt không sẽ làm ngươi có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Khương Ly lộ ra tuyệt mỹ tươi cười, nhẹ điểm gật đầu. Nàng đối Mộ Khinh Ca, tự nhiên là tín nhiệm. Gật gật đầu, Khương Ly đối Mộ Khinh Ca nói, bắt đầu đi. Mộ Khinh Ca đứng dậy, đi đến Khương Ly trước người, hai chân bước vào nước ao bên trong, chậm rãi tiếp cận Khương Ly. Đi vào nàng trước mặt, tầm với nước ao chung tay nâng lên, dừng ở nàng trên đỉnh đầu. Bọt nước, theo Mộ Khinh Ca cánh tay chạy xuống, có một ít tích ở Khương Ly trên mặt. Đừng sợ. Mộ Khinh Ca ôn nhu trấn an. Khương Ly lại không cam lòng yếu thế trừng mắt, con mắt nào của ngươi nhìn đến lao nương đang sợ. Mộ Khinh Ca liệt môi cười, không có lại cùng nàng nói chuyện tào lao. Nàng hít một hơi thật sâu, ngừng thở, dựa theo cổ Vu Quốc mật pháp, trong miệng lẩm bẩm. Một ít cổ quái âm tiết, từ nàng trong miệng tràn ra, hóa thành mang theo phủ văn kim quang, theo cánh tay của nàng xoay quanh mà xuống, đi vào tay nàng trưởng chỗ, lại xoay quanh với Khương Ly đỉnh đầu, quấn quanh nàng đầu. Này đó kim sắc phủ văn vừa xuất hiện, Khương Ly liền nhíu mày, tuyệt mỹ trên mặt hiện ra thống khổ chi sắc. Nguyên bản ngâm mình ở suối nước nóng chung sắc mặt là hồng nhuận, lại tại đây một khắc trở nên trắng bệch lên. Mộ Khinh Ca vẫn luôn chú ý tình huống của nàng, thấy nàng như thế, trong lòng có chút lo lắng, nhưng lại rất mau lại ổn định tâm thần, chuyên tâm rút ra Khương Ly ký ức. Mộ Khinh Ca nhắm hai mắt, ở nàng trong đầu thực mau liền hiện ra rất nhiều không thuộc về chính mình ký ức. Những cái đó ký ức, giống như là hình ảnh giống nhau ở nàng trước mắt nhanh chóng hiện lên, làm nàng căn bản không kịp thấy rõ là cái gì. Một lát sau, một chương hoàn chỉnh bản đồ ký ức xuất hiện ở nàng trước mắt. Mộ Khinh Ca trong lòng rùng mình, lập tức biết đây là nàng muốn đồ vật. Mộ Khinh Ca dừng ở Khương Ly trên đỉnh đầu tay, hơi hơi dùng sức, năm ngón tay thật sâu bóp lấy nàng đỉnh đầu. Một cổ thật lớn hấp lực, từ nàng lòng bàn tay lao ra, theo Khương Ly thiên linh chui đi vào. Ngay sau đó, Khương Ly sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, thậm chí bịt kín một tầng màu xanh lá, giống như lâm vào vô cùng thống khổ bên trong. Mà ở Mộ Khinh Ca ý thức bên trong, nàng thấy được kia phó bản đồ, ở dần dần rút ra Khương Ly ký ức, chiều nó trên đỉnh một cái hắc động mà đi. Nhiên, sự tình đều không phải là như thế thuận lợi. Ở kia hắc động hấp lực dưới, Khương Ly bản thân ký ức cũng ở bài xích loại này rút ra, liều mạng kéo lấy kia phó hình ảnh, không cho nó rời đi. Mộ Khinh Ca hai mắt bế đến càng khẩn. Nàng không thể ở ngay lúc này từ bỏ, nếu không liền sẽ kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ, Khương Ly cũng sẽ đồng dạng nguy hiểm. Cắn chặt răng, Mộ Khinh Ca một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm, đột nhiên đem bản đồ từ Khương Ly trong trí nhớ rút ra. Còn ở kiên trì bản đồ, rốt cuộc bị rút ra, chiều hắc động bay đi, biến mất ở Khương Ly trong trí nhớ. Mà đồng thời, Khương Ly cũng nhịn không được la lên một tiếng, trực tiếp nhào vào phía trước Mộ Khinh Ca trong lòng ngực, ngất đi. Lúc này, Mộ Khinh Ca cũng không chịu nổi. Không thuộc về nàng ký ức xâm nhập nàng trong óc bên trong, nàng đầu óc cũng như là bị mãnh liệt va chạm một chút. Nhưng, nàng vẫn là nhịn xuống ngất xúc động, tiếp được Khương Ly ngã xuống thân thể. Có quan hệ với thần sách chung cuốn bản đồ, ở Mộ Khinh Ca trong đầu dần dần từ mơ hồ trở nên rõ ràng, khắc vào nàng trong óc bên trong, vứt đi không được. Rốt cuộc được đến muốn đồ vật, Mộ Khinh Ca trong lòng tảng đá lớn chậm rãi bông. Đem Khương Ly ôm ra nước ao, đưa tới trước thất phòng, Mộ Khinh Ca dùng linh lực hòng khô nàng quần áo, đem nàng an trí ở trên giường, lại phản hồi hậu thất suối nước nóng, đồng dạng dùng linh lực hòng khô huyễn nhã cùng ra quần áo, mới giúp các nàng đem quần áo mặc tốt, đưa tới trước thất, cùng Khương Ly cùng nhau nằm ở trên giường. Hoàn thành này đó, Mộ Khinh Ca mới trên mặt đất khoanh chân mà ngồi, nhắm mắt điều tức. Nàng không có tu luyện, mà là ở cẩn thận xem xét trong đầu bản đồ. Hợp hai làm một bản đồ, ở nàng trong đầu chậm rãi hiện ra, mặt trên miêu tả sơn xuyên con sông, đều là nàng trước đây chưa từng gặp. Nàng đối trung cổ giới không hiểu biết, căn bản nhìn không ra này bức bản đồ hay không là trung cổ giới chỗ nào đó. Duy nhất có thể khẳng định chính là, trên bản đồ miêu tả tuyệt không sẽ là lâm xuyên giới. Đột nhiên, trên bản đồ góc trên bên phải một hàng chữ viết, còn có góc trái bên dưới một hàng chữ viết, khiến cho nàng chú ý. Tuổi 1. Hàn tấc. Tuổi phát lệnh tấc. Đây là có ý tứ gì? Mộ Khinh Ca chậm rãi trợn mắt, mày hơi cho, không nghĩ ra trên bản đồ bốn chữ đại biểu cho có ý tứ gì. Khu khu. Một tiếng ho nhẹ, từ trên giường vang lên. Mộ Khinh Ca thu liễm tâm thần, nhìn về phía giường bên kia, chỉ thấy ra trống mép giường ngồi dậy. Nàng sáng ngời mắt, có chút bừng tỉnh, đương nhìn đến Mộ Khinh Ca khi, mới thất thanh nói, thiếu chủ, Khương cô nương nàng. Mộ Khinh Ca giơ tay đánh gãy nàng lời nói, gật đầu nói, ta đều đã biết. Kia bản đồ ra có chút nôn nóng. Mộ Khinh Ca nhấp môi nói, ta đã được đến bản đồ. Nghe được Mộ Khinh Ca nói, ra mới nhẹ nhàng thở ra. Cùng với mà đến, lại là vài phần mất mát. Bản đồ đã bị thu đi, có phải hay không liền cho rằng nàng đã mất đi tác dụng. Ở ra thất thần khi, Mộ Khinh Ca đi đến bên người nàng, rũ mi hỏi, chính là có không thoải mái. Ra cuồng quýt ngẩng đầu, che giấu nội tâm cảm xúc, lắc đầu nói, không có, ta chỉ là thế thiếu chủ cảm thấy cao hứng. Mộ Khinh Ca không nghi ngờ có hắn, gật gật đầu, phân phó nói, chờ các nàng tỉnh, chúng ta liền khởi hành trở về. Là, thiếu chủ ra cúi đầu. Khương Ly cùng Huyễn Nhã tỉnh lại, đã là ban đêm. Ở suối nước nóng trong khách sạn dùng quá bữa tối, Mộ Khinh Ca liền mang theo tam nữ hướng trong thành đuổi. Trên đường, Mộ Khinh Ca sắc mặt không tốt đối Khương Ly nói, về sau ngươi còn dám như thế, ta nhất định sẽ hảo hảo thu thập ngươi. Khương Ly khiêu khích nhướng mày, ngươi muốn thu thập ta. Tới a. Mộ Khinh Ca bất đắc dĩ lắc đầu, thanh thấu đôi mắt nhìn chăm chú vào Khương Ly, tức giận cùng trách cứ cuối cùng đều hóa thành một mạt cảm kích, cảm ơn. Người ta chi gian không cần khách khí như vậy. Khương Ly tùy ý xua xua tay, giống như nàng sở làm bất quá là đoan ly trà như vậy việc nhỏ. Ngươi xem, ta hiện tại không cũng không có việc gì sao. Tóm lại, về sau không thể như vậy lỗ mãng mạo hiểm. Mộ Khinh Ca nghiêm túc nhìn nàng. Biết rồi, biết rồi. Khương Ly không kiên nhẫn đảo lỗ thai. Đột nhiên, ra trên mặt lộ ra kinh hỉ, nhìn về phía Mộ Khinh Ca nói, thiếu chủ, đại tư tế tới rồi. 636 chương 636 bị tính kế Mộ Khinh Ca. Thiếu chủ, đại tư tế tới rồi. Đột nhiên, ra trên mặt lộ ra kinh hỉ. Mộ Khinh Ca ngước mắt nhìn về phía nàng, thanh thấu trong mắt chết xạ ra một tia nghi hoặc. Ngươi người tại đây, như thế nào biết hắn đã đến? Ra lại giải thích, thiếu chủ có điều không biết, tộc của ta chúng có đặc thù mật pháp, có thể lẫn nhau cảm ứng hơi thở. Vừa rồi ta liền cảm nhận được đại tư tế hơi thở, thuyết minh hắn ly chúng ta đã không xa. Ra phòng trừng, ngày mai sáng sớm, hắn là có thể tìm được chúng ta. Nghe xong ra giải thích, Mộ Khinh Ca chỉ là bình tĩnh gật gật đầu, thu hồi tầm mắt, liễm hạ ánh mắt. Nàng bình tĩnh, làm ra thấp thỏm lên, không biết chính mình nói hay không có chỗ nào không đúng. Nàng nhìn không thấu Mộ Khinh Ca suy nghĩ cái gì, lại cũng không dám dễ dàng quấy rầy. Đột nhiên, Huyễn Nhã cầm tay nàng, nàng chiều Huyễn Nhã xem ra, chỉ thấy người sau hướng nàng chậm rãi lắc đầu. Khương Ly ngồi ở góc, dựa vào thùng xe vách trong, chỉ là ánh mắt hài hước nhìn một màn này. Trở lại khách điếm, vào tiểu viện, Bạch Tỷ còn chưa trở về, nhưng thật ra Mai Tử Trọng ngồi ở bên trong chờ các nàng. Thấy bốn người bình yên sau khi trở về, hắn cũng không coi ở lâu, trực tiếp đứng dậy cáo tử. Các ngươi cũng trở về nghỉ ngơi đi. Mộ Khinh Ca đối Huyễn Nhã cùng ra phân phó. Sau đó, nàng liền cùng Khương Ly cùng nhau quay trở về chính mình phòng, đóng lại cửa phòng. Thiếu chủ đối chúng ta trước sau tâm tồn cảnh giác. Nhìn nhắm chặt cửa phòng, Huyễn Nhã đối ra nói. Ra sáng ngời hai mắt, phù hiện lên một mạt mất mát. Hắn cảnh giác, trước nay liền chưa từng che lấp. Như vậy không trách hắn, rốt cuộc chúng ta có quá nhiều sự giấu giếm. Huyễn Nhã gật gật đầu, tươi cười chua xót nói. Lúc trước mộ tộc chi chủ định ra này tàn khốc tuyển chọn, cũng không biết là đúng hay sai. Nếu ta là thiếu chủ, đã biết người được đề cử không ngừng một người, hiện giờ khuynh lực tương trợ thuộc hạ, cũng sẽ ở chính mình sau khi thất bại dựa vào kẻ thù, chỉ sợ cũng vô pháp chú ý. Có lẽ chính là bởi vì điểm này, thiếu chủ mới đối chúng ta bảo trì cảnh giác. Hiện giờ, bản đồ hắn đã được đến, ta đột nhiên cảm thấy chúng ta đã không có lưu tại hắn bên người tất yếu ra nói ra tâm sự của mình. Muội muội ngàn vạn đừng như vậy tưởng. Huyễn Nhã ngăn cản nàng tiếp tục miên man suy nghĩ. Thiếu chủ đối chúng ta phòng bị, là bình thường. Hiện giờ, cũng chỉ có thời gian có thể chứng minh hết thảy. Huyễn Nhã nói, làm ra ngước mắt nhìn về phía nàng. Cặp kia sáng ngời vô trần trong mắt, lộ ra vài phần tìm tòi nghiên cứu. Tựa hồ, lời này, không nên là Huyễn Nhã nói ra. Huyễn Nhã bị nàng nhìn một hồi, đột nhiên che miệng cười nói, muội muội là cảm thấy ta cùng với phía trước bất đồng. Đích xác như thế, ra ở trong lòng trả lời. Phía trước Huyễn Nhã, tuy rằng lựa chọn Mộ Khinh Ca là chủ, nhưng vẫn ở xem kỹ, hơn nữa đem tộc nhân tương lai xem đến quá nặng, hiệu quả và lợi ích tâm quá cường. Nhưng vừa rồi, nàng nói ra lời này khi, ra có thể cảm giác được đến, giờ này khắc này, Huyễn Nhã là thật sự đem Mộ Khinh Ca lúc trước chủ nhân. Kỳ thật ta cũng không có gì bất đồng. Huyễn Nhã nâng lên tay, đem chính mình dừng ở bên thai sợi tóc liêu đến như sau, chỉ là đi theo thiếu chủ này một đường tới, làm ta càng thêm tin tưởng vững chắc chính mình ánh mắt. Tương lai, thiếu chủ nhất định sẽ thắng lợi, trở thành chân chính mộ tộc người thừa kế. Nếu trong lòng ta đã xác định, kia nếu còn phải có sở giữ lại, chẳng phải là tự đoạn đường lui sao? Huyễn Nhã nói được hiện thực, nhưng lại càng lệnh người đáng giá tin tưởng. Ta cùng với muội muội bất đồng. Muội muội có lẽ là bởi vì ái mộ thượng thiếu chủ, bị nhân phẩm của hắn khí độ sở thuyết phục, cho nên mới trung tâm hầu chủ. Muội muội nói qua, chủ nhân của ngươi chỉ là Mộ Khinh Ca, mà phi mộ tộc thiếu chủ. Điểm này, đối ta xúc động rất lớn. Mà ta, là tin tưởng thiếu chủ, chính là chân chính mộ tộc thiếu chủ. Huyễn Nhã đối ra lộ ra quyến rũ tươi cười. Trong phòng, Khương Ly đi theo Mộ Khinh Ca hướng ngủ phòng đi đến. Nàng đôi tay bối ở sau người, tò mò thăm dò nhìn phía Mộ Khinh Ca, cười nói, ngươi đối với các nàng phòng bị thật đúng là trắng trợn táo bạo. Mộ Khinh Ca không chút nào để ý cười, đại gia lẫn nhau trong lòng biết rõ ràng thôi. Ngươi đang lo lắng cái gì? Khương Ly hỏi. Mộ Khinh Ca mày hơi trao, không phải lo lắng, chỉ là bởi vì thấy không rõ, cho nên không thể toàn bộ bại lộ chính mình thôi. Thử nghĩ. Nếu bọn họ thật sự có thể dựa vào hơi thở phán đoán phương vị xa gần, còn có cụ thể vị trí. Các nàng suốt ngày đi theo ta, ta hành tung chẳng phải là bại lộ. Khương Ly suy tư gật đầu, vậy ngươi tính toán làm sao bây giờ? Dù sao bản đồ ngươi đã được đến, các nàng đối với ngươi mà nói tạm thời vô dụng đi. Giết! Vẫn là đuổi đi. Mộ Khinh Ca liệt liệt môi, nhìn về phía nàng, còn không có giết tất yếu. Đến nỗi hay không đem các nàng tiếp tục lưu tại ta bên người, ta yêu cầu gặp qua đại tư tế mới có thể quyết định. Nếu như vậy, ngươi hiện tại liền không cần nghĩ nhiều. Hết thảy, liền chờ nhìn thấy người lại nói, cái kia ra không phải nói sao, sáng mai là có thể gặp được. Khương Ly an ủi. Mộ Khinh Ca gật gật đầu. Kỳ thật, mộ tộc sự đối nàng tới nói, giống như là thiên phương dạ đàm giống nhau. Từ lúc bắt đầu, nàng coi như làm là thần thoại chuyện xưa tới nghe. Vẫn luôn phối hợp, cũng là vì nàng phải được đến thần sách chung cuốn manh mối. Đối với cái gì mộ tộc thiếu chủ, nàng căn bản là một phát ti hứng thú đều không có. Càng đừng nói cái gì dẫn dắt mộ tộc di dân, trở về cố thổ, sát hồi địa chỉ cũ, khôi phục mộ tộc. Hiện giờ, nàng đã được đến muốn đồ vật, mà di tộc đại tư tế cũng đúng hẹn tới rồi, là nên đem hết thể mở ra tới nói lúc. Đúng rồi, kia trên bản đồ có cái gì manh mối sao? Khương Ly đột nhiên hỏi. Mộ Khinh Ca thần sắc cổ quái nhìn về phía nàng. Khương Ly bị nàng xem đến biệt níu, bất mãn nói, nhìn cái gì? Ta ký ức bị ngươi rút ra, ngươi cho rằng ta còn nhớ rõ cái gì? Mộ Khinh Ca ngượng ngùng thu hồi tầm mắt, nhíu mày nói, nhìn không ra miêu tả chính là địa phương nào, nhưng là trên bản đồ thượng có bốn chữ. Tuổi Hàn một tấc. Tuổi Hàn một tấc. Này đại biểu cái gì? Khương Ly mày cũng đi theo nhíu lại. Mộ Khinh Ca cười nói, nếu là có thể biết được này bốn chữ ý tứ, câu đấu cũng liền giải quyết dễ dàng. Khương Ly tán đồng gật đầu. Dù sao đã có manh mối, cũng coi như là có tiến triển. Đừng nóng nội, từ từ tới. Ngày thứ hai, sáng sớm. Mộ Khinh Ca cùng Khương Ly sớm liền lên, mà Huyễn Nhã cùng ra cũng chuẩn bị tốt đồ ăn sáng. Mộ Khinh Ca phân phó làm ra đi đem Mai Tử Trọng mời đến, cùng nhau dùng bữa. Mai Tử Trọng tới khi, vẫn như cũ là bạch đi hề nhanh nhẹn, xuất trần réo rắt bộ dáng. Mộ Khinh Ca cùng Khương Ly nhìn nhỏ cười, nhìn về phía Mai Tử Trọng trong ánh mắt đều mang theo điểm trêu ghẹo. Làm sao vậy? Mai Tử Trọng bị hai người ánh mắt làm cho có chút mạc danh, túi đầu đánh giá một chút chính mình trên người, vẫn chưa cảm thấy có cái gì không ổn. Không có gì, chúng ta chỉ là bị Mai Sư Huynh phong thái thuyết phục. Mộ Khinh Ca mở miệng tán thưởng nói. Chút nào không khoa trương nói, Mai Tử Trọng cho người ta cảm giác là thuần túy sạch sẽ cùng bình tĩnh, giống như là vào đông ấm áp dương quang giống nhau, có thể xua tan khói mù cùng rét lạnh. Cũng là nàng sở tiếp xúc đến người bên trong, để cho nàng cảm giác vô hại một cái. Bị Mộ Khinh Ca khen, Mai Tử Trọng gương mặt nổi lên một tầng nhàn nhạt đỏ ửng, tựa hồ thẹn thùng. Khương Ly mắt sắc phát hiện điểm này, lập tức nắm lấy cơ hội trêu ghẹo, Mai Sư Huynh đây là thẹn thùng sao? Bị nàng này một chọc phá, Mai Tử Trọng mặt càng đỏ hơn lên. Đứng ở nơi đó chân tay luôn cuốn bộ dáng, giống như là thẹn thùng thiếu niên. Ha ha ha ha, Khương Ly nhịn không được cười ha hả. Nàng vẫn luôn cảm thấy Mai Tử Trọng là an tĩnh, lại không nghĩ rằng, hắn còn có như vậy đáng yêu một mặt. Không cần lại trêu đùa Mai Sư Huynh. Mộ Khinh Ca ngăn cả nói. Cái quỷ gì? Khương Ly ngừng cười, nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm ngưỡng mộ Nhẹ Ca. Rõ ràng chính là ngươi trước khơi mào được chứ. Ngươi cái phúc hắc gia hỏa. Hiện tại nhưng thật ra trang khởi người tốt tới. Mộ Khinh Ca lại đối nàng đuôi lông mày dương lên, đối Mai Tử Trọng nói, Mai Sư Huynh không cần để ý, Khương Ly luôn luôn không lựa lời quán. Mau tới dùng bữa đi, miễn cho đều lạnh. Khương Ly tức khắc sắc mặt tối sầm, mắt vàng trung hỗn loạn oán khí nhìn chằm chằm Mộ Khinh Ca. Đáng tiếc, Mộ Khinh Ca lại đối nàng oán khí làm như không thấy. Mai Tử Trọng nhẹ điểm gật đầu, khoe miệng thượng như cũ vẫn duy trì nhàn nhạt tươi cười, đi vào trong phòng, ngồi ở trước bàn. Đồ ăn sáng là thanh đạm tiểu cháo, còn có một ít tinh xảo điểm tâm cùng tiểu thái, đảo cũng thập phần phù hợp Mai Tử Trọng khẩu vị. Mai Sư Huynh, Sư Phụ tốt không? Mộ Khinh Ca tùy ý hỏi. Tuy rằng nàng luyện đan thuật cùng Lâu Xuyên Bách cũng không có cái gì quan hệ, nhưng là kêu hắn một tiếng sư phụ, hắn đôi chính mình trợ giúp cũng là có một ít. Mai Tử Trọng buông trong tay chiếc đũa, đối Mộ Khinh Ca nói, lúc gần đi, cố ý đi gặp quá sư phụ, hắn thực hảo, chính là đối với ngươi thập phần nhớ mong. Sư phụ có tâm. Mộ Khinh Ca cười nói. Ba người tùy ý tán gẫu, thực mau liền ăn xong đồ ăn sáng. Mới vừa cầm chén đũa thu thập, một đạo bạch quang liền dừng ở ngoài cửa, biến thành Bạch Tỷ. Cách. Bạch Tỷ đánh cái cách, lười biếng bộ dáng, tựa hồ thực vây. Nàng đối Khương Ly cùng Mai Tử Trọng đều làm như không thấy, trực tiếp đi vào Mộ Khinh Ca bên người, mềm mại không xương cánh tay dây dưa người sau, như xả phản triển đến trên người nàng, đầu cũng vô lực mở dựa, đối Mộ Khinh Ca nói, Nhẹ Ca, ta buồn ngủ quá, làm ta trở về ngủ. Ta khả năng lại muốn đột phá. Mộ Khinh Ca khỏe miệng vừa kéo, vô cùng hâm mộ. Đi ra ngoài tìm cái thực, là có thể cảm nhận được đột phá, ngủ một giấc tỉnh lại, liền có thể đột phá, như thế nào như vậy hảo. Nàng khỏe mắt dư quang quét tới, nhìn đến Khương Ly cũng là vẻ mặt hâm mộ bộ dáng. Duy độc Mai Tử Trọng có chút mạc danh, không làm rõ ràng sao lại thế này. Mộ Khinh Ca hướng hắn hơi hơi mỉm cười, giơ tay vung lên, đem Bạch Tỷ thu vào không gian bên trong. Mai Tử Trọng khiếp sợ nhìn Mộ Khinh Ca, không biết nên nói cái gì đó. Mộ Khinh Ca ho nhẹ một tiếng, giải thích, Bạch Tỷ kỳ thật là linh thú biến thành, nàng bản thể là chín tuyệt nuốt thiên mãng, là ta khế ước thú. Mai Tử Trọng hiểu biết gật đầu, nhưng từ trước đến nay đạm nhiên bình tĩnh trong mắt, vẫn như cũ có che giấu không được khiếp sợ. Mai Sư Huynh hôm nay có tính toán gì không? Mộ Khinh Ca hỏi. Ngày hôm qua, các nàng vội vội vàng vàng rời đi. Vừa đi chính là một ngày, làm hại Mai Tử Trọng cũng ở trong khách sạn khô ngồi một ngày, ngẫm lại thật đúng là cảm thấy có điểm xin lỗi. Mai Tử Trọng trầm ngâm một chút nói, nguyên bản là tính toán luyện đan, nhưng hiện giờ vừa đến trung cổ giới, đối rất nhiều chuyện đều không hiểu biết, cho nên muốn tưởng, vẫn là trước đi ra ngoài đi một chút. Cái này ý tưởng không tồi. Khương Ly cười nói, hôm nay Nhẹ Ca có việc, đến đại ở khách điếm. Không bằng chúng ta kết bạn hảo hảo đi dạo này chiều Hàn Thành, thuận tiện đi lưu khách thị tộc hướng Triệu Nam Tinh bọn họ phát tin tức. Nguyên bản Mộ Khinh Ca là muốn đích thân truyền tin cấp Triệu Nam Tinh, nhưng hiện giờ chuyện của nàng nhiều, Khương Ly liền chủ động đem việc này ôm lại đây. Cũng hảo. Mai Tử Trọng gật đầu đáp ứng. Thấy bọn họ đều từng người có an bài, Mộ Khinh Ca cũng liền không có nói thêm nữa cái gì. Chỉ chốc lát, Mai Tử Trọng cùng Khương Ly liền cùng nhau rời đi khách điếm. Ở bọn họ rời đi sau không lâu, Huyền Nhã cũng đi ra ngoài, khách điếm độc viện, chỉ còn lại có Mộ Khinh Ca cùng ra. Mộ Khinh Ca một mình ở trong phòng chờ đợi, lại cẩn thận đem bản đồ phân tích một lần, nhưng trước sau vô pháp giải đọc kia bốn chữ ý tứ. Nàng trong lòng ẩn ẩn có một loại cảm giác, đó chính là chỉ cần làm rõ ràng kia bốn chữ đại biểu ý tứ, nàng là có thể biết bản đồ đánh dấu chính là nơi nào. Vẫn luôn mau đến buổi trưa, ra rốt cuộc mang theo một cái toàn thân khóa lại áo choàng, trong tay còn sử một cây trường trượng người, đi đến. Hai người còn chưa tới gần, Mộ Khinh Ca liền chậm rãi mở hai mắt, trực tiếp nhìn về phía kia sử trượng người. Tới, chờ tới rồi phải đợi người, Mộ Khinh Ca thanh thấu trong mắt, trở nên càng thêm sáng ngời. Thiếu chủ, đại tư tế tới rồi ra đi vào Mộ Khinh Ca trước mặt, đối nàng nói. Mà nàng bên cạnh người, cũng vươn tay, lộ ra già nua khô gầy bàn tay, kéo xuống chính mình trên đầu mũ. Một chương Mộ Khinh Ca cũng không xa lạ già nua gương mặt, xuất hiện ở nàng trước mắt. Di tộc đại tư tế, đem không có sử trượng tay trái nương tựa chính mình trước ngực, đối Mộ Khinh Ca phía dưới đầu, thiếu chủ. Ra, người trước đi xuống. Mộ Khinh Ca đối ra phân phó. Ra nhấp môi gật đầu, lui xuống, cũng đóng lại cửa phòng. Mộ Khinh Ca từ ghế trên đứng lên, hướng đại tư tế đến gần. Nàng cặp kia thanh thấu đôi mắt, nhìn thẳng hắn, tựa hồ muốn đem hắn đáy lòng che giấu sở hữu bí mật đều khai quật ra tới. Nhiên, đại tư tế lại biểu tình bình tĩnh, cặp kia tràn ngập cơ trí đôi mắt, phiếm nhu hòa ý cười, giống như hết thể đều hiểu rõ với tâm. Mộ Khinh Ca chậm rãi dạo bước, vây quanh đại tư tế đi rồi một vòng, một lần nữa ở trước mặt hắn đứng yên. Nàng đôi tay phụ ở sau người, sống lưng đĩnh bạt, khí thế lăng nhiên. Nhìn chằm chằm đại tư tế, nàng chậm rãi mở miệng, bản đồ, ta đã được đến. Đại tư tế ánh mắt sáng ngời, khoe miệng lộ ra tươi cười, đối Mộ Khinh Ca nói, chúc mừng thiếu chủ. Đối với hắn câu này chúc mừng Mộ Khinh Ca không tỏ ý kiến. Nàng xoay người, một lần nữa đi đến phía trước vị trí trước, phất tay háo ngồi xuống, đối đại tư tế nói, ta làm ngươi tới tìm ta, nếu ngươi đã đến rồi, nói vậy đã đoán được mục đích của ta. Đúng vậy. Đại tư tế bình tĩnh trả lời, khoe miệng vẫn như cũ bảo trì mỉm cười. Mộ Khinh Ca mấy không thể tra gật đầu, nếu như thế, để tránh ta tốn nhiều môi lưỡi, đại tư tế liền thỉnh đi. Mộ tộc việc, ta đã hướng thiếu chủ nói qua. Đại tư tế lại chậm rãi nói. Vậy nói một ít ta không biết, hoặc là phải nói là các ngươi gạt chuyện của ta. Mộ Khinh Ca hai tròng mắt hơi hơi nhíu lại, ngữ khí cũng biến lạnh vài phần. Đại tư tế hơi hơi mỉm cười, ánh mắt quét một vòng, đối Mộ Khinh Ca nói, thiếu chủ, lão phu đã tuổi già, có không ngồi xuống nói chuyện. Tùy ý. Mộ Khinh Ca trả lời. Đại tư tế cất bước, đi hướng ly Mộ Khinh Ca gần nhất một cái vị trí ngồi xuống. Trầm mặc một hồi, hắn mới nói, mộ tộc lai lịch, phía trước ta đã hướng thiếu chủ nói đại khái. Ở thật lâu trước kia, mộ tộc ở thần ma đại lục là đứng đầu thế lực, cường đại, anh dũng, nghĩa bạc vân thiên. Đúng là bởi vì như vậy, mới có thể hấp dẫn vô số người dựa vào, nguyện ý phụng dưỡng mộ tộc là chủ, cùng mộ tộc cùng nhau chinh chiến tứ phương. Đại tư tế rốt cuộc bắt đầu rồi hắn giảng thuật, hắn từ một cái rộng lớn mạnh mẽ thời đại bắt đầu, trong ánh mắt lộ ra vài phần hoài niệm. Cái loại này hoài niệm, làm Mộ Khinh Ca cảm giác được, hắn chính là từ cái kia thời đại chung đi ra, sống sót người. Nhưng, này khả năng sao? Hơn nữa, mộ tộc đến từ thần ma đại lục. Nói cách khác, cái gọi là cố thổ chính là thần ma đại lục. Tư mạch đều có thể sống thượng mấy vạn năm, trước mắt đại tư tế, lại sống bao lâu? Có thể sống lâu như vậy người, kỳ thật lực lại sẽ có bao nhiêu cao? Càng muốn, Mộ Khinh Ca trong lòng liền càng khiếp sợ. Đáng tiếc, mộ tộc quá mức cương trực, cuối cùng vẫn là đi vào con đường cuối cùng. Đại tư tế tiếc hận nói. Quá cứng dễ gây sao? Mộ Khinh Ca thì thào nói. Nàng này lơ đãng một câu, rơi vào đại tư tế trong hai, lại làm hắn cặp kia cơ trí mà già nua trong mắt phát ra già lóa mắt ánh sáng. Hắn gật đầu nói, thiếu chủ lời nói cực kỳ, quá cứng dễ gãy. Mộ tộc quá mức cường đại, làm vô số người sợ hãi. Nhiên, này khuyết điểm cũng là thập phần rõ ràng, chính là ở mộ tộc người trong mắt, thị phi đúng sai quá mức tuyệt đối. Thả mộ tộc cường đại làm cho bọn họ tự tin cho rằng có thể khống chế nhân tâm. Cho rằng đối phạm sai lầm biết nhận sai sai người, thì lấy khoan dung, là có thể làm người thiệt tình sửa đổi, cho rằng không có ai dám khiêu khích mộ tộc uy nghiêm. Mộ Khinh Ca trong ánh mắt hiện ra một tia châm biếm. Tự tin quá mức, chính là tự đại. Nàng chậm rãi nói, ở các ngươi trong mắt, mộ tộc diệt vong, có lẽ là bị phản bội hoặc là vu hãm. Nhưng theo ý ta tới, chỉ là tự chịu diệt vong. Đại tư tế cả người ngẩn ra, bị Mộ Khinh Ca nói chấn trụ. Tự chịu diệt vong. Tự chịu diệt vong đại tư tế vẫn luôn lặp lại nỉ non những lời này, trên mặt đột nhiên xuất hiện một mặt thoải mái. Hắn đột nhiên đứng lên, đối với Mộ Khinh Ca thật sâu nhất bái, ngữ khí thành khẩn nói, thiếu chủ, nhiều năm như vậy, chỉ có ngươi một người nhìn thấu chân tướng. Mộ Khinh Ca lại không chịu hắn lời này, chế nhạo nói, không phải ta một người nhìn thấu, kỳ thật các ngươi trong lòng đều rõ ràng, chỉ là không muốn tin tưởng mà thôi. Đại tư tế ngã ngồi ở ghế trên, Mộ Khinh Ca sắc bén nói, giống như một đạo sét đánh ở trên người hắn, đem hắn đánh thức. Đúng vậy. Không muốn tin tưởng. Không muốn tin tưởng mộ tộc diệt vong, là bởi vì bọn họ từng giọt tự chịu diệt vong. Nếu bọn họ không như vậy tự tin, không như vậy đương nhiên cho rằng, sớm cho kịp phòng bị hết thể phát sinh, giờ này ngày này còn sẽ là như thế này sao? Có lẽ mộ tộc, vẫn là cái kia hưởng thụ vô thượng vinh quang, có được tuyệt đối quyền lực vương giả. Đại tư tế đột nhiên lắc đầu cười khổ, đối Mộ Khinh Ca nói, mệnh ta còn là thiên lục giả, tự xưng là có thể khám xé trời cơ, dự báo tương lai. Nhưng là, lại bởi vì tư tâm, mà che mắt hai mắt, không chịu nhìn thẳng vào thất bại chân tướng. Thiếu chủ, đa tạ. Thiên lộc giả Mộ Khinh Ca không có để ý hắn trong giọng nói cảm kích, mà là bị hắn trong miệng một cái khác xa lạ từ ngữ hấp dẫn. Đại tư tế gật đầu. Tiếp tục hắn giảng thuật, thần ma đại lục, là thiếu chủ tất nhiên muốn đi địa phương. Đó là một mảnh càng vì rộng lớn quần quận thiên địa, khống chế vô cùng lực lượng cường đại. Đối với mặt khác vị diện người tới nói, nơi đó người chính là thần, là ma. Ở vào quang minh một mặt, là thần, mà ở vào hắc ám một mặt còn lại là ma. Trừ bỏ thần ma nhị tộc ở ngoài, còn có một loại đặc thù chủng tộc, có thể dự báo tương lai, nhìn đến thiên cơ, suy tính cắt hung, bị thần ma nhị tộc trở thành thiên lộc giả. Chỉ là, loại người này cực nhỏ, hiện giờ trừ bỏ ta cùng ta sư huynh, chỉ sợ còn không đến 5 người. Thần tộc, ma tộc Mộ Khinh Ca hai tròng mắt dần dần meo lại. Nàng dần dần cảm giác được, nàng ly cái này trong truyền thuyết chủng tộc, càng ngày càng gần. Mộ tộc có được thần sách tin tức, mà thần sách là thần tộc mạnh nhất tu luyện công pháp, cho nên nói. Mộ tộc là thần tộc sao? Mộ Khinh Ca ánh mắt châm xuống. Hài hước chi tình đột nhiên từ đôi mắt chỗ sâu trong dâng lên. Muốn hay không như vậy cầu huyết? Nàng là thần tộc hậu duệ, tư mạch là ma tộc. Hồi tưởng Hàn Thải Thải nói, giống như mặc kệ nàng có phải hay không mộ ra người, nếu tới rồi thần ma đại lục, nàng cũng là thuộc sở hữu thần tộc trận doanh. Rốt cuộc ở đột phá cảnh giới, tiến vào thần ma đại lục lúc sau, loại này thuộc sở hữu là như thế nào phân? Mộ Khinh Ca hơi hơi như mày, cái này nghi hoặc từ đáy lòng sinh ra. Nhưng là, nàng vẫn chưa đi hỏi đại tư tế. Bởi vì nàng cảm thấy vấn đề này, đi hỏi tư mạch tốt nhất. Đem chính mình suy nghĩ thu liễm, nàng tiếp tục nghe đại tư tế kể rõ. Lúc trước mộ tộc tổng cộng có được 3 gã thiên lộc giả, chiếm cứ toàn bộ thần ma đại lục sở hữu thiên lộc giả gần một nửa số lượng. Có thể nghĩ, lúc trước mộ tộc có bao nhiêu cường đại. Đáng tiếc, cường đại nữa thần, cũng có ngã xuống một ngày. Ở mộ tộc kinh sợ hạ, mặt khác thần ích lợi đã chịu uy hiếp, cuối cùng, bọn họ cấu kết ở bên nhau, đối mộ tộc triển khai xưa nay chưa từng có đại chiến, tàn sát mộ tộc sở hữu đệ tử. Đại tư tế nói đến cái này chuyện cũ, đáy mắt, nổi lên một tầng huyết tinh màu đỏ. Tàn sát, nhưng cuối cùng vẫn là có người chạy ra tới. Mộ Khinh Ca yên lặng nói. Đại tư tế cảm thán gật đầu. Mộ tộc tuy mạnh, nhưng cũng không thắng nổi ngàn vạn con kiến gặm cắn. Thuộc về mộ tộc trong đó một cái thiên lục giả, thiêu đốt chính mình tánh mạng, suy tính ra mộ tộc chạy trời không khỏi nắng, còn có một đường sinh cơ sẽ ở vạn năm lúc sau, liền ngã xuống. Bởi vì hắn dự báo, là mộ tộc ngay lúc đó tộc trưởng nhanh chóng quyết định, hao phí đại pháp lực, sẽ rách không gian hạn chế, làm một bộ phận tộc nhân sinh tồn, rời đi thần ma đại lục. Trong đó, thuộc về mộ tộc dòng chính kia một chi huyết mạch, bỏ chạy hướng Lâm Xuyên giới, mà ta còn có đều nhạc trên đảo di tộc, còn lại là phụ trách hộ tống này một chi huyết mạch người. Ở trải qua khổ hải khi, bị tộc trưởng lưu lại. Lâm Xuyên mộ ra, là mộ tộc dòng chính huyết mạch. Mộ Khinh Ca bị tin tức này chấn kinh rồi. Không tồi. Đại tư tế khẳng định nói, mộ tộc trung, nắm giữ thần tộc mạnh nhất tu luyện công pháp thần sách. Đây cũng là chịu mặt khác chúng thần thèm nhỏ dãi nguyên nhân. Ở tàn sát bắt đầu phía trước, tộc trưởng đem thần sách tam cuốn tách ra, trung cuốn dấu dếm, quyển hạ vì dẫn, quyển thượng tàn quyển, tắt chính mình mang đi, làm để lại cho dòng chính hậu đại truyền thừa. Có ý tứ gì? Nói rõ ràng. Thần sách là mấu chốt, Mộ Khinh Ca yêu cầu nói. Đại tư tế trầm ngâm một chút nói, thần sách quyển thượng, có một bộ phận sớm đã đánh rơi. Mà thần sách quyển thượng cùng trung cuốn có thể tách ra tu luyện, quyển hạ lại cần thiết muốn tu luyện quyển thượng cùng trung cuốn sau mới có thể tu luyện. Đúng là bởi vì điểm này, cho nên tộc trưởng mới có thể nhanh chóng quyết định, đem quyển hạ vì dẫn, hấp dẫn những cái đó tham lam thần, cấp gia tộc huyết mạch đảo vòng tranh thủ thời gian. Mà trung cuốn, tắc bị hắn giấu ở một bí mật địa phương, chỉ để lại một chương bản đồ, đang đi tới Lâm Xuyên hết sức, đem này một phân thành hai, giao cho chúng ta. Chúng ta cũng bị chia làm hai bộ phận, phân biệt ở khổ hải cùng du hồn sa mạc chờ. Bởi vì, đây là rời đi Lâm Xuyên hai cái xuất khẩu. Mộ Khinh Ca đã hiểu. Đồng thời, nàng thực may mắn. Cơ duyên xảo hợp dưới, nàng cư nhiên đem thần sách quyển thượng bổ tề. Đây là ý trời, vẫn là lúc trước mộ tộc tổ tiên đã sớm tính tốt sự. Nói cách khác, thần sách quyển hạ, hiện giờ còn ở thần ma đại lục. Mộ Khinh Ca hỏi. Đại tư tế gật đầu. Hẳn là như thế. Mộ Khinh Ca hít một hơi thật sâu, nàng muốn đi trước thần ma đại lục lý do, tựa hồ lại nhiều một cái. Tiếp tục. Mộ Khinh Ca bình phục tâm tình sau, lại nói. Đại tư tế lại tiếp tục nói, mộ tộc tộc trưởng, vì chọn lựa ra vạn năm lúc sau, chân chính có thể dẫn dắt gia tộc trở về thần ma đại lục người, định ra thiếu chủ người được đề cử tàn khốc cạnh tranh quy tắc, điểm này thiếu chủ ở gặp qua chúng cổ giới mộ gia người lúc sau, hẳn là đã biết. Lúc trước tộc trưởng làm như vậy, cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Bởi vì, chỉ bằng thiên lộc giả một câu, hắn vô pháp xác định, vạn năm lúc sau thuộc về mộ tộc kia một đường sinh cơ, rốt cuộc là ai. Cho nên hắn quyết định, mộ tộc dòng chính không hề có tuyệt đối quyền kế thừa, mộ tộc lãnh tụ sẽ là có năng giả cư chi. Nhưng, không thể không nói, dòng chính huyết mạch là có ưu thế tuyệt đối. Ngươi chỉ ưu thế tuyệt đối, chính là chỉ thần sách quyển thượng kia nửa cuốn tàn kinh. Mộ Khinh Ca không cấm cười nhạo. Đến bây giờ nàng đều còn không có làm rõ ràng như thế nào tu luyện, này đối nàng có ích lợi gì. Thiếu chủ không cần lo lắng, thuận theo tự nhiên, nước chảy thành sông sau, hết thể đều sẽ minh bạch. Đại tư tế nói, Mộ Khinh Ca cũng không tính toán cùng hắn đi xả chuyện này, càng không nghĩ cho hắn biết chính mình đã bổ tề quyền thượng. Liên nói như vậy, lưu lại huyết mạch, người cạnh tranh không ngừng một cái hai cái. Đại tư tế gật đầu. Chúng ta nhóm người này người, trước hết rời đi. Cho nên, rốt cuộc có bao nhiêu chi nhân mã chạy ra, chúng ta cũng không biết. Bất quá. Hắn đột nhiên tạm dừng xuống dưới, có chút do dự. Bất quá cái gì? Mộ Khinh Ca truy vấn. Đại tư tế do dự một chút, ngẩng đầu nhìn về phía Mộ Khinh Ca. Ta sở dĩ nhanh như vậy khởi hành tiến đến thấy thiếu chủ, cũng là vì nhắc nhở thiếu chủ một sự kiện. Hắn nghiêm túc, làm Mộ Khinh Ca ánh mắt trầm xuống. Đại tư tế nói, ta phía trước thế thiếu chủ bói toán một quẻ tượng biểu hiện, thiếu chủ thực mau đem có một cái đại kiếp nạn, sự tình quan sinh tử. Hơn nữa, ta xem tinh tượng, có một viên sát tinh, đang không ngừng tới gần thiếu chủ. Cho nên, thiếu chủ gần nhất định phải cẩn thận. Sát tinh. Sinh tử đại kiếp nạn. Mộ Khinh Ca nhíu mày. Nàng hỏi, ngươi biết nào viên tinh đại biểu ta? Đại tư tế lại lắc đầu, hổ thẹn nói. Thiếu chủ mệnh tinh ta nhìn không tới, bởi vì ta là thuộc về mộ tộc thiên lộc giả. Thuộc về mộ tộc thiên lộc giả là nhìn không tới mộ tộc chi chủ mệnh tinh. Câu này nói xong khi, hắn trong giọng nói ẩn ẩn hàm chứa kích động. Kia trong lời nói bắn lén chi ý thập phần rõ ràng. Tựa hồ, như vậy hắn nhận định Mộ Khinh Ca thân phận. Như thế rõ ràng ám chỉ, Mộ Khinh Ca tự nhiên nghe hiểu. Nhiên, nàng lại không có nói tiếp. Đại tư tế ở thoáng bình định cảm xúc sau, mới tiếp tục nói, nhưng là, ta lại có thể nhìn đến đại biểu mộ tộc khí vận ám tinh, mà kia viên sát tinh, chính uy hiếp ám tinh. Mộ Khinh Ca ánh mắt khẽ nhúc nhích, trầm giọng nói, nói cách khác, kia viên sắt tinh uy hiếp chính là đại biểu mộ tộc khí vận người. Ngươi như vậy khẳng định ta chính là người nọ. Thiếu chủ. Đại tư tế đột nhiên đứng lên, đối Mộ Khinh Ca nói, thiếu chủ chính là người kia, chính là mộ tộc đợi vạn năm hy vọng. Điểm này, lão phu thập phần khẳng định. Ta lấy thiên lộc giả danh dự thề. Mộ Khinh Ca vẫy vây tay, một chút không chịu ảnh hưởng. Ta đem ngươi gọi tới, trừ bỏ là muốn hỏi rõ ràng các ngươi giấu giếm chuyện của ta ở ngoài, chính là có một số việc ta cũng muốn nói rõ ràng. Thiếu chủ mời nói. Đại tư tế bình phục tâm tình, một lần nữa ngồi xuống. Mộ Khinh Ca nói, ta chỉ đối thần sách cảm thấy hứng thú, đối với cái gì mộ tộc người thừa kế, một chút hứng thú cũng không có, càng đừng nói cái gì gánh vác mộ tộc khôi phục trọng trách. Ta chính mình sự đều rất nhiều, thật sự không có tinh lực đi hoàn thành như vậy to lớn gian khổ nhiệm vụ. Cho nên, các ngươi vẫn là mặt khác nhìn xem có cái gì thích hợp người, một lần nữa nhận một cái thiếu chủ đi. Dù sao người được đề cử lại không ngừng ta một cái. Thiếu chủ, ngươi cho rằng ngươi có thể thoát khỏi vận mệnh sao? Ngươi là thiên định chi nhân, ngươi xuất hiện chính là vì cấp mộ tộc hy vọng. Đại tư tế lắc đầu cười khổ. Mộ Khinh Ca nhíu mày nói, không cần cùng ta nói này đó tẩy nào nói, làm đến giống tà giáo tổ chức dường như. Cái gì thiên mệnh sở về? Cái gì thiên định chi nhân? Nàng bất quá là một sợi dị thế cô hồn mà thôi, trùng hợp tiến vào Mộ Khinh Ca thân thể, trọng sinh ở dị thế thôi. Nếu nàng không tới, Mộ Khinh Ca đã sớm hóa thành bụi đất, từ đâu ra cái gì thiên mệnh chi nhân? Hảo, ta không nói cái này. Chính là, thiếu chủ ngươi có từng nghĩ tới, thần sách là sở hữu mộ tộc người thừa kế cần thiết phải được đến. Ngươi muốn thần sách, mặc dù không muốn đảm đương thiếu chủ chi trách, những người khác có thể buông tha ngươi sao? Ngươi liền tính hào phóng có thể cùng bọn họ cùng chung thần sách, bọn họ lại sẽ chịu đựng một cái uy hiếp tại bên người sao? Sẽ chịu đựng trên thế giới còn có một người tu tập thần sách sao? Đại tư tế tận tình khuyên bảo nói. Đạo lý này, Mộ Khinh Ca thập phần minh bạch. Đại tư tế nói, làm nàng trầm mặc xuống dưới. Tường rời khỏi cạnh tranh, trừ phi từ bỏ thần sách. Chính là, nàng cố tình lại không nghĩ từ bỏ thần sách, đây mới là nhất rối rắm địa phương. Đừng nói là nàng, đổi làm là bất luận kẻ nào, đều sẽ không đem chính mình trăm cây ngàn đắng được đến đồ vật, chắp tay nhường lại. Cho nên, thiếu chủ, rất nhiều sự, không phải ngươi tưởng rời khỏi liền rời khỏi. Ở ngươi được đến thần sách kia một khắc, liền chú định dây dưa trong đó, thoát khỏi không được. Đại tư tế khuyên nhủ. Mộ Khinh Ca tiếp tục trầm mặc, tư duy bay nhanh chuyển động. Trò chơi này, nàng có thể tiếp tục chơi đi xuống, tiếp tục sắm vai mộ tộc người thừa kế nhân vật, được đến thần sách, sau đó đâu? Liền tính nàng không đi đối phó những người khác vì thần sách, vì thiếu một cái người cạnh tranh, cũng tới đối phó nàng. Xuất phát từ tự bảo vệ mình, nàng khẳng định sẽ ra tay đánh trả. Hoặc là, nàng chết. Hoặc là, đối phương chết. Hơn nữa, từ đại tư tế nói chung có thể phán đoán, Mộ Lạc Phong chỉ là trong đó một cái người được đề cử, cùng nàng giống nhau, mộ tộc người được đề cử rốt cuộc còn có bao nhiêu, ai cũng nói không rõ. Nếu là nàng có thể sống đến cuối cùng, trở thành cuối cùng người thắng. Như vậy, người thắng cần thiết gánh vác trách nhiệm, nàng gánh vẫn là không gánh. Có phải hay không cũng sẽ giống hiện tại giống nhau, liền tính nàng cho thấy tư thái, chính mình không nghĩ tới muốn khôi phục cái gì mộ tộc, mặt khác thần tộc, nhưng cái đó cùng mộ tộc có thủ án thần tộc cũng sẽ không tin tưởng. Giống nhau sẽ đuổi giết nàng, mà nàng lại phản kháng, thế tất muốn có được cũng đủ lực lượng, mộ tộc tàn thần sẽ là tốt nhất người được chọn. Kết quả giống nhau đơn giản là hai loại, một loại chính là nàng mang theo mộ tộc dư lại người, cùng chết, hoàn toàn dập tắt mộ tộc hứng khởi hy vọng. Hoặc là, chính là nàng mang theo mộ tộc tàn thần thắng lợi đấu bại những cái đó thần tộc. Sau một loại kết quả, cùng gánh khởi mộ tộc phục hưng gánh nặng có gì bất đồng. Đây là một cái hố to. Một cái vạn năm hố to. Mộ Khinh Ca ở trong lòng mắng. Bởi vì thần sách nàng rớt vào cái này tỉ mỉ bố trí vạn năm trong hố sâu, bỏ đều bỏ không ra. Để cho nàng nén giận chính là, nàng thế nhưng bị vạn năm trước người cấp tính kế. Giang giác. Mộ Khinh Ca nắm chặt nắm tay, xương cốt văng lên. Đại tư tế nhìn về phía nàng, thấy nàng cả người che kín hàn khí, cả người đều lạnh buốt vô cùng. Thiếu chủ ít khi, đại tư tế thử nhẹ gọi. Mộ Khinh Ca hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại. Qua hồi lâu, nàng mới chậm rãi trợn mắt, phun ra một ngụm trọc khí. Đối đại tư tế nói, xem ra, các ngươi là lại định ta, mà ta tựa hồ cũng đã không có lựa chọn khác. Những lời này, nói được tâm bất cam tình bất nguyện. Giờ này khắc này, nàng rất muốn quất xác. Như thế nào phá? Nàng tưởng đem vạn năm trước cái kia mộ tộc tộc trưởng đào ra, hung hăng trà đạp một đốn, phát tiết nàng đấy lòng bị tính kế oan khí. Thiếu chủ, khôi phục mộ tộc, là ngài sứ mệnh. Đại tư tế ở chỗ này, cư nhiên đối nàng dùng tới kính sưng. Ta phi. Mộ Khinh Ca bực bội nói, không cần cùng ta nói cái gì sứ mệnh. Muốn cùng ta nói sứ mệnh, chờ ta bắt được thần sách trung cuốn, còn có tìm được thần sách quyển hạ sau lại nói. Đại tư tế im tiếng, thức thời không có đi đâm Mộ Khinh Ca họng súng. Đợi một hồi, Mộ Khinh Ca tâm tình bình phục, đối đại tư tế hỏi, nếu ngươi sống lâu như vậy, lại là thiên lục giả. Nhưng nghe qua tuổi hàn một tấc, nàng lại đưa ra trên bản đồ bốn chữ. Tuổi hàn một tấc. Đại tư tế nhíu mày. Hắn gật gật đầu, cơ trí trong mắt ánh sáng chợt lóe, ta nhớ rõ chúng ta bảo quản trên bản đồ, có khác tuổi hàn hai chữ. Không tồi. Mộ Khinh Ca thừa nhận. Đại tư tế trầm mặc một hồi, chậm rãi gật đầu nói, tuổi hàn xem không hiểu, nhưng là nếu là liền thượng mặt sau một tấc, ta nhưng thật ra có cái phỏng đoán. Nói đến nghe một chút. Mộ Khinh Ca lập tức tới hứng thú. Đại tư tế nhìn về phía Mộ Khinh Ca nói, vạn năm trước, thần ma đại lục trung thói quen lấy tấc tới hình dung thần lực bổ ra không gian. Một là con số, tuổi chỉ thời đại, như vậy hàn, đó là chỉ kia chỗ không gian tên. Nguyên lai bốn chữ muốn mở ra tới lý giải. Mộ Khinh Ca trong lòng hiểu rõ. Nàng không có ra tiếng, tiếp tục nghe đại tư tế phân tích. Tuổi một, ta tưởng chỉ chính là kia chỗ không gian bị sáng lập ra tới, bất quá chỉ có 1.000 năm, là một cái tân không gian. Bị mệnh danh là hàn, nói vậy không gian trung khí hậu thập phần rét lạnh. Đại tư tế bổ sung nói, tuổi một vì sao không phải chỉ 1 năm, mà là chỉ 1.000 năm. Mộ Khinh Ca khó hiểu hỏi. Đại tư tế lắc đầu nói, 1 năm không có khả năng, tuổi ở thần ma đại lục thông thường chỉ chính là 1.000 năm. Hiện giờ vạn năm qua đi, kia phiến không gian cũng có 10 mấy tuổi. Một khi đã như vậy, ta như thế nào tìm được kia phiến không gian? Mộ Khinh Ca nhíu mày hỏi. Đại tư tế nghĩ nghĩ, đứng lên nói, thiếu chủ, trên bản đồ nhưng có mặt khác tự, hoặc là tọa độ. Mộ Khinh Ca ngưng thần nghĩ nghĩ, bản đồ ở nàng trong đầu hiện lên. Trừ bỏ kia 4 chữ ở ngoài, trên bản đồ trung miêu tả sơn xuyên con sông thượng, một loạt thật nhỏ văn tự dần dần nhảy ra. Càn 8 khôn 4 chấn ly 18 Mộ Khinh Ca thì thào nói. Đại tư tế lại nghe đến ánh mắt tỏa sáng. Hắn trong miệng lặp lại Mộ Khinh Ca nói ra tự, ở Mộ Khinh Ca sau khi chấm dứt, kinh hỉ nói, nơi này giấu giếm tọa độ. Hơn nữa, đây là ta sư huynh thủ pháp. Nói xong, hắn đột nhiên biến sắc, không tốt. Nếu ta sư huynh tham dự này bản đồ chế tác, kia hắn nhất định có thể phỏng đoán đến thần sách trung cuốn bị giấu ở nơi đó. Mộ Khinh Ca nhíu mày, nói rõ ràng điểm. Đại tư tế hít một hơi thật sâu, nhìn Mộ Khinh Ca, ánh mắt nghiêm túc nói, ta sư huynh cũng là thuộc về mộ tộc thiên lục giả. Nguyên bản, đi theo dòng chính ra tới hẳn là hắn, nhưng hắn lại nhận định vạn năm sau kia đại biểu một tia hy vọng người, sẽ không xuất hiện ở dòng chính bên trong, càng không muốn đi lâm xuyên cằn cỗi nơi, mới đổi thành ta, mà hắn tắc đi theo một khác chi huyết mạch. Vạn năm thời gian, ta căn bản không biết hắn ở đâu. Nhưng là, ta dám khẳng định, hắn một khi tìm được rồi cảm thấy thích hợp người thừa kế, liền sẽ toàn lực phụ trợ. Nay tọa độ che giấu phương thức, là hắn sáng tạo độc đáo, ta liếc mắt một cái là có thể nhận ra. Chẳng sợ hắn không biết tộc trưởng đem thần sách trung cuốn nấp trong này, nhưng cũng khẳng định sẽ ở không có manh mối dưới, tiến đến siêu tầm một phen. Ta sư huynh thập phần lợi hại, thiếu chủ xuất hiện, dẫn động mộ tộc cám tinh, chỉ sợ hắn đã biết được. Càng là đoán được bản đồ ở thiếu chủ trên người, có lẽ thiếu chủ kiếp nạn sẽ cùng hắn có quan hệ. Mộ Khinh Ca nghe được trong lòng hơi châm xuống. Nàng đối đại tư tế nói, những việc này trước không cần để ý tới, nếu đây là ngươi sư huynh sáng chế phương pháp, ngươi hẳn là cũng có thể phá giải. Ngươi hiện tại nhiệm vụ, chính là mau chóng phá giải tọa độ. Đoạn ở những người khác phía trước làm ta tiến vào cái kia không gian, tìm được thần sách trung cuốn. Là. Đại tư tế lập tức đồng ý. Trong khoảng thời gian này, ngươi liền đi theo ta đi thôi. Không cần làm chuyện khác, an tâm suy tính tọa độ là được. Mộ Khinh Ca đương nhiên sẽ không ở ngay lúc này phóng hắn trở về. Cũng may, đại tư tế cũng không vội với trở về, tựa hồ là không yên tâm Mộ Khinh Ca ứng kiếp, càng là lo lắng kia viên đối Mộ Khinh Ca bất lợi sát tinh. Cho nên, ở Mộ Khinh Ca đưa ra làm hắn lưu lại yêu cầu sau, hắn không chút suy nghĩ liền đáp ứng rồi. Chiều hàng trong thành, Khương Ly cùng Mai Tử Trọng ở lưu khách thị tộc tuyên bố tin tức, đem tìm được Mộ Khinh Ca tin tức, truyền lại cấp xa ở động Đông Châu Triệu Nam Tinh ba người. Vừa mới làm tốt, bọn họ liền nhìn đến Huyễn Nhã xuất hiện ở lưu khách thị tộc bên trong. Nàng dường như không có nhìn đến hai người, trực tiếp hướng tin tức truyền lại địa phương đi đến. Khương Ly đôi mắt vừa chuyển, đối Mai Tử Trọng nói, chúng ta cùng qua đi nhìn một cái. Mai Tử Trọng nhìn nàng một cái, nhẹ điểm gật đầu, không có cự tuyệt. Hai người đi đến Huyễn Nhã phía sau, nhìn đến nàng đang ở cẩn thận nhìn những cái đó công bố ra tới tin tức. Những cái đó tin tức, phần lớn đều như là bọn họ cấp Triệu Nam Tinh truyền lại tin tức giống nhau, cũng không cái gì hiếm lạ. Hơn nữa, không phải đương sự, tựa hồ cũng xem không quá minh bạch. Nhìn một hồi, Khương Ly nghi hoặc vô vô Huyễn Nhã vai, làm nàng ngoái đầu nhìn lại. Chợt nhìn đến Khương Ly cùng Mai Tử Trọng, Huyễn Nhã trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, lại vẫn là cúi người hành lễ, Khương cô nương, Mai công tử. Người đang xem cái gì? Khương Ly trực tiếp hỏi. Huyễn Nhã ngoái đầu nhìn lại, tầm mắt một lần nữa dừng ở những cái đó thanh tin nhắn, nhìn chằm chằm trong đó một cái, đối hai người giải thích, khoảng thời gian trước, có cái tiểu nhân, giả mạo thiếu chủ chi danh, khinh bạc nữ tử, lúc sau may mắn đào tẩu không hề tin tức. Mà hiện tại nàng kia hướng chúng ta truyền đến tin tức, hắn xuất hiện, đang ở Tây Châu. Cái gì? Cư nhiên có người dám giả mạo Mộ Khinh Ca. Hắn là chán sống sao? Khương Ly chú ý trọng điểm vĩnh viễn cùng người khác không giống nhau. Mai Tử Trọng nhíu mày nói, giả mạo nhẹ ca khinh bạc nữ tử. Hắn mới không thể tra một tiếng hừ lạnh, cũng đại biểu hắn phẫn nộ. Huyễn Nhã ngoái đầu nhìn lại, đối hai người xinh đẹp cười, đã có hắn tin tức, ta muốn lập tức bẩm báo thiếu chủ. Chúng ta cùng ngươi cùng nhau trở về. Khương Ly nói. 637 chương 637 tưởng cưới Tang Tuyết Vũ. Ngươi cũng xứng. Này Phù Sa Thành thật đúng là danh xứng với thật. Mộ Lạc Phong che lại miệng mũi, trong ánh mắt tràn đầy ghét bỏ. Đi ở hắn phía sau Mộ Thần, ánh mắt đảo qua tới, thấp giọng cảnh cáo, Lạc Phong, nói cẩn thận. Mộ Lạc Phong đáy mắt hiện lên một tia lạnh lẽo, chỉ là không người có thể thấy. Hắn chuyển qua mắt tới, đã thay đổi một bộ thuần theo, ngoan ngoãn bộ dáng. Tốc thúc, ta cũng chỉ là ăn ngay nói thật. Ngươi xem Thanh Phong một quá, liền mang theo đầy đất cắt bụi bộ dáng, thật là cùng thành danh tương xứng. Mộ Thần nhàn nhạt nhìn hắn một cái, trong lòng thở dài một tiếng. Vẫn là mở miệng giải thích, Phù Sa Thành lấy Tang gia là chủ, Tang gia là cổ tộc, là có thiên phú huyết mạch luyện khí sư. Bọn họ sở cư trú thành trì, tự nhiên cũng đều là lấy luyện khí là chủ. Phù Sa bên trong thành, đại bộ phận cửa hàng đều là lấy buôn bán luyện khí tài liệu, chế tạo binh khí, còn có bán ra binh khí là chủ, bùi bằng tự nhiên muốn so mặt khác thành trì muốn nhiều chút. Hơn nữa, nơi này ở vào Tây Mà, vốn chính là gió cắt trọng đại địa phương, thổi bay phong tới, có chút cắt bụi không có gì nhưng kỳ quái. Đã biết, tộc thúc. Mộ Lạc Phong cười làm lành nói. Nhưng hắn kêu biểu tình, Mộ Thần vừa thấy liền biết hắn căn bản không có nghe đi vào. Hoặc là nói, hắn căn bản là không có hứng thú đi nghe. Mộ Thần ở trong lòng âm thầm lắc đầu, nhắc nhở nói, ngươi nếu muốn hướng Tang gia cầu hôn, nên thú Tây Châu đệ nhất mỹ nhân, nếu là liền đối Tang gia, đối Phù Sa Thành ít nhất tôn trọng đều không có, ta xem ta cũng không cần hướng Tang gia thế ngươi để việc hôn nhân này. Tộc thúc không thể. Mộ Lạc Phong tức khắc nóng nảy. Hắn trong mắt vừa chuyển, đối Mộ Thần nói, ngài chính là đáp ứng ta, nếu là ta đột phá, liền giúp ta đính hôn. Lạc Phong cũng không nhỏ, nếu là bên người không có nữ tử chiếu cố, có thể nào ở tu luyện thượng toàn lực ứng phó. Nếu là ngươi có thể đột phá nhập ngân cảnh, lại cùng ta nói lời này, ta sẽ vui mừng rất nhiều. Mộ Thần bất đắc dĩ nói, cái gì không có nữ tử tại bên người chiếu cố, liền vô pháp chuyên tâm tu luyện. Rõ ràng chính là niên thiếu động tình, muốn cưới vợ. Mộ Thần không nốc, như thế nào sẽ nhìn không ra. Chỉ là, hắn không nghĩ tùy tiện tìm chút nữ nhân tới hầu hạ Mộ Lạc Phong, làm hắn vô tâm tu luyện, mới đưa ra, nếu là muốn cưới vợ, liền nhất định phải lựa chọn lương xứng. Lại không nghĩ, Mộ Lạc Phong cư nhiên chính mình đưa ra, Tây Châu đệ nhất mỹ nhân, Tang gia Tang Tuyết Vũ là cái không tồi lựa chọn. Lúc này mới dẫn tới bọn họ lần này rời đi ẩn cư nơi, đi trước Tây Châu hành trình. Tốc thúc, hiện giờ ta đã hôi cảnh 6 tầng, ly ngân cảnh cũng bất quá là một đường chi cách, tiến vào ngân cảnh là sớm muộn gì việc, ngươi thật giải báo cho ta, tu luyện không thể nóng nảy, là nước chảy thành sông việc, trước mắt ngươi cần gì phải xuất ruột. Mộ Lạc Phong không kiên nhẫn nói, ở trong lòng hắn làm sao không có nghẹn một hơi. Cũng không biết kia Mộ Khinh Ca có hay không chết ở An Mô Thành Tô gia cùng Nghiêm gia trong tay, nếu là không chết vừa lúc. Chờ hắn đột phá ngân cảnh, lại đi tìm hắn, hung hăng nhục nhã hắn một đốn sau, lại giết hắn. Đem kia hai cái như hoa như ngọc tuyệt sắc hầu nô cướp về, làm các nàng biết ai mới là các nàng chân chính chủ tử. Đại trưởng lão, phía trước liền có ra khách điếm. Mộ Bằng đột nhiên chen vào nói, đánh gãy Mộ Thần cùng Mộ Lạc Phong cũng không vui sướng nói chuyện với nhau. Mộ Thần ngẩng đầu nhìn thoáng qua, kia khách điếm trang trí đến thập phần giản dị, nhưng cũng không đơn sơ. Vì thế gật gật đầu, đối Mộ Bằng phân phó, liền tại đây trước dàn xếp xuống dưới đi, ngày mai lại đi tăng ra. Hắn quyết định hảo, Mộ Bằng liền vây tay làm đi theo thị vệ tiến đến chuẩn bị. Mộ Lạc Phong cũng nhìn về phía kia ra khách điếm, lại là vẻ mặt ghét bỏ. Thầm nghĩ trong lòng, như vậy rách nát địa phương cũng có thể làm hắn chủ. Hắn chính là Mộ tộc thiếu chủ. Như thế nào không tìm một nhà xa hoa khách điếm? Chỉ là, hắn không dám nghịch Mộ Thần quyết định, cứ việc trong lòng vạn phần ghét bỏ, chỉ có thể căng ra đầu đổi kịp. Mà hắn thị đồng, đã nhận ra hắn không vui, vội nhỏ giọng nói, thiếu chủ, ngày mai liền có thể nhìn thấy trong truyền thuyết Tây Châu đệ nhất mỹ nhân, một ít việc nhỏ liền không cần chú ý. Mộ Lạc Phong trong mắt sáng ngời, đối với khách điếm lựa chọn không thoải mái lập tức huy đi. Hắn quay đầu đối thị đồng nói, nếu là ngày mai nhìn thấy kia Tang Tuyết Vũ, không bằng ngươi sở miêu tả như vậy mỹ lệ, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Thị đồng vội vẻ mặt đau khổ nói, thiếu chủ, ta cũng là nghe người khác nói a. Nàng được xưng là Tây Châu đệ nhất mỹ nhân, nói như thế nào đều sẽ không quá xấu đi. Hừ. Mộ Lạc Phong lại hừ lạnh một tiếng, nâng cầm lên đi theo Mộ Thần đi vào khách điếm bên trong. Ở khách điếm, dàn xếp hảo sau, Mộ Thần đem Mộ Bằng gọi vào chính mình trong phòng. Hai người thấp giọng nói chuyện với nhau. Đại trưởng lão, chúng ta thật sự muốn thay thiếu chủ cầu hôn sao? Mộ Phong thiếu gia so với hắn lớn tuổi vài tuổi, nhưng đều không có tưởng thành thân sự, mà là chuyên tâm tu luyện. Mộ Bằng có chút bất mãn nói. Mộ Thần không tiếng động thở dài, hắn đưa ra yêu cầu, ta dùng tăng lên tu vi tới khó xử hắn. Hiện giờ, hắn đã đột phá, ta lại có thể nào nuốt lời? Chính là, ngươi sẽ không sợ thật sự cưới vợ sau, hắn suốt ngày xa vào cùng việc, hoang phế tu luyện sao? Mộ Bằng lo lắng nói, cho nên này thành thân nữ tử, mới muốn thận trọng lựa chọn. Cưới vợ cầu hiền, nếu là chọn sai rồi thê tử, hủy chính là Lạc Phong cả đời. Mộ Thần trầm giọng nói, hai người trầm mặc một chút, hắn mới tiếp tục nói, Tang Tuyết Vũ là Tây Châu Phượng Hoàng con bảng thượng, thực lực cùng thiên phú không thể khinh thường. Hơn nữa, trên người nàng có Tang gia luyện khí sư huyết mạch, thập phần đã chịu Tang gia coi trọng. Nếu chúng ta thật sự có thể cùng Tang gia liên hôn, nói không chừng đối chúng ta là một cổ trợ lực. Hơn nữa, ta nghe nói Tang Tuyết Vũ tính tình rất tốt, lại lấy đại cục làm trọng, thực có thể ẩn nhẫn. Như vậy nữ tử, đúng là Lạc Phong yêu cầu. Ngày mai đi Tang gia, tận mắt nhìn thấy xem, nếu thật là cùng trong truyền thuyết giống nhau, Lạc Phong cưới nàng sẽ không sai. Này Tang gia dù sao cũng là cổ tộc, có thể nhìn chúng thiếu chủ sao. Mộ Bằng vẫn là có chút thấp thỏm. Mộ tộc tuy rằng lịch sử xa xưa, nhưng hiện giờ Mộ gia rốt cuộc vẫn luôn điệu thấp, ở trung cổ giới không có gì danh khí. Hơn nữa bọn họ này bộ phận người là tách ra tới, lại dựa vào cái gì làm Tang gia gả nữ. Mộ Thần trầm ngâm một chút, nói, nếu là lấy trước Tang gia, tự nhiên không có khả năng. Nhưng hiện giờ, Tang gia đã lạc hồng. Nguy ngập nguy cơ, quang hoa không hề, đúng là cần phải có tân lực lượng rót vào thời điểm. Lạc Phong thiên phu không tồi, hơn nữa chúng ta những người này, cũng không phải không có khả năng. Thấy Mộ Thần tâm ý đã quyết, Mộ Bằng liền không có nói cái gì nữa. Ít khi, Mộ Thần đối Mộ Bằng nói, nếu ra tới, ngươi phái người đi lưu khách thị tộc tìm hiểu một chút, gần nhất trung cổ giới nhưng có phát sinh cái gì đại sự. Mặt khác tra một chút nhẹ ca thiếu chủ hành tung. Bản đồ ở nàng nơi đó, chúng ta vô luận như thế nào muốn cùng hắn hợp tác, nếu không Lạc Phong thật là cơ hội xa vời. Mộ Bằng rũ xuống đôi mắt, túi lầu nói, đúng vậy. Phù Sa Thành, Tang gia. Tang gia phủ đệ, không có xa hoa trang trí, chỉ là cho người ta một loại cổ xưa dày nặng cảm giác. Bên trong tùy tiện một cây cây có tuổi, chỉ sợ đều phải so Tang gia trưởng lão còn muốn lớn tuổi. Châm ổn đại khí phủ đệ, ai có thể nghĩ đến, bên trong sớm đã nhân tài điều tàn, huyết mạch đạm bạc lập đầu. Tiến vào Tang gia, nơi nơi đều có luyện khí thanh âm, ngay cả trong không khí cũng tràn ngập luyện khí tài liệu hương vị. Người ngoài tiến vào, có lẽ sẽ cảm giác được không khỏe. Nhưng là, đối với Tang gia người tới nói, hoàn cảnh như vậy, mới là nhất làm bọn hắn cảm thấy thoải mái. Từ ngày Mộ Thảo Nguyên phản hồi, tam trưởng lão phải hướng ra chủ báo cáo công tác. Lâm Thịnh Hành, hắn cố ý kêu lên Tang Tuyết Vũ. Tang Tuyết Vũ đành phải đem chưa từng ngân phủ mang về tới mà Hoàng Đan giao cho Tang Dực Trần, làm hắn trước một bước về nhà, đem mà Hoàng Đan giao cho nương. Đến nỗi Mộ Khinh Ca sự, tắc trước không nói, hết thể chờ nàng sau khi trở về bàn lại. Tang Tuyết Vũ đi theo tam trưởng lão đi vào ông ngoại sân, đứng ở ngoài cửa chờ. Chỉ chốc lát, liền có trong tộc hầu nô ra tới gọi đến. Tiến vào trong phòng trước, Tang Tuyết Vũ hít một hơi thật sâu, mới đi theo tam trưởng lão bước vào trong phòng. Tang gia tộc trưởng thư phòng, nghiễm nhiên chính là một cái loại nhỏ binh khí kho. Trên tường nơi nơi treo đầy đủ loại kiểu dáng binh khí, nhưng này đó đều là khuôn đúc, cũng không cụ bị lực sát thương. Tang Tuyết Vũ biết, này gian trong phòng, duy nhất chân chính có thể giết người binh khí, chỉ có bày biện tại ngoại công án thư trên giá kia đem đoạn đao. Tiến vào khi, Tang Thuấn Vương đang ở cẩn thận trà lau kia đem đoạn đao, đối với tiến vào hai người, tựa hồ không hề phát hiện. Tam trưởng lão cùng Tang Tuyết Vũ cũng chỉ là an tĩnh chờ đợi, vẫn chưa ra tiếng quấy rầy. Chừng một nén nhang thời gian, Tang Thuấn Vương mới đem trà lau tốt đoạn đao thả lại trên bàn đao giá, ngẩng đầu nhìn về phía đứng ở trong phòng hai người. Kia Trương Anh Tuấn bất phàm, cũng đã hai tấn nhiễm xương trên mặt, để cho người ký ức khắc sâu chính là như cáo thạch thâm trầm hai mắt. Ở cặp kia mắt nhìn chăm chú hạ, Tang Tuyết Vũ mở miệng hô một tiếng, ông ngoại. Tang Thuấn Vương chậm rãi gật đầu, cường đại tu vi, làm năm tháng vô pháp ở trên người hắn lưu lại dấu vết. Chính là, Tang gia tiền đồ, lại sầu trắng hắn song tấn. Nếu không, từ hắn bề ngoài, căn bản sẽ không có người cảm thấy hắn hiện giờ có 108 tuổi, càng như là một cái 3-40 tuổi trung niên nhân. Tuyết Vũ nhưng thật ra cùng lão tam ngươi đụng phải. Tang Thuấn Vương mở miệng, thanh âm ổn trầm, mang theo gia chủ uy nghiêm. Tam trưởng lão hơi hơi mỉm cười, cung kính nói, đại ca, Tuyết Vũ là ở Vô Ngần phủ nghe được đại vây săn tin tức, mới đi Lưu Hỏa Thành cùng chúng ta gặp phải. Ân. Tang Thuấn Vương mấy không thể tra gật đầu, trong thanh âm nghe không ra hỉ nộ. Chỉ là hỏi, lần này thu hoạch như thế nào? Tam trưởng lão cảm thán thở dài, tươi cười phức tạp nói, lúc này đây thật đúng là vài phần mạo hiểm, vài phần kinh hỉ a. Nga. Tang Thuấn Vương trong mắt truyền đến dò hỏi. Lập tức, tam trưởng lão liền đem ở ngày Mộ Thảo Nguyên thượng phát sinh sự, đều nhất nhất nói đến. Bao gồm Tang Tuyết Vũ ở Vô Ngần phủ gặp được Thắng Xuyên, sau đó nổi lên tranh chấp, lúc sau người Thắng Doanh Trạch ở ngày Mộ Thảo Nguyên thượng làm khó dễ từ từ đều nói ra, vẫn luôn nói đến đại vây săn kết thúc. Nay toàn bộ quá trình, tam trưởng lão ước chừng nói hơn một canh giờ. Châu này nói cho hết lời, hắn sớm đã miệng khô lưỡi khô. Tang Tuyết Vũ hiểu chuyện đổ một ly trà, đưa tới trước mặt hắn. Tam trưởng lão tiếp nhận, đối nàng nói, vẫn là Tuyết Vũ ngoan ngoãn. Sau đó đem ly chung nước trà uống cạn, mới cảm thấy thoải mái chút. Lão tam, này một chuyến vất vả ngươi. Đi về trước nghỉ ngơi đi. Tang Thuấn Vương nghe xong lúc sau, tựa hồ vẫn chưa biểu hiện ra cái gì đặc biệt cảm thấy hứng thú bộ dáng, chỉ là làm tam trưởng lão trở về nghỉ ngơi. Tam trưởng lão sửng sốt, ngượng ngùng cười, buông chén trà, rời khỏi phòng. Tang Tuyết Vũ đang định cũng cùng nhau lui ra, Tang Thuấn Vương thanh âm lại chuyển tới, Tuyết Vũ lưu lại. Tam trưởng lao ánh mắt chấn an nàng một chút, đi nhanh rời đi. Tang Tuyết Vũ đành phải xoay người lại đây, một lần nữa đối mặt ông ngoại. Nói thực ra, một mình đối mặt Tang Thuấn Vương, Tang Tuyết Vũ trong lòng là mang theo thấp thỏm. Không chỉ là Tang Thuấn Vương trên người cái loại này khí thế, cũng là vì Tang Tuyết Vũ sợ hãi bị hỏi cập tỉ tỉ việc. Quả nhiên, Tang Thuấn Vương chậm rãi đi đến nàng trước mặt, hắn cao lớn đĩnh bạt dáng người, đứng ở Tang Tuyết Vũ trước mặt, cho nàng một loại rất mạnh cảm giác áp bách. Mộ Khinh Ca. Tang Tuyết Vũ buông xuống hai tròng mắt, trường mà kiều lông mi chặn trong mắt cảm xúc. Tang Thuấn Vương cặp kia thâm thúy mắt, nhìn chằm chằm nàng, thật lâu không nói. Hồi lâu, mới chậm rãi gật đầu, có thể có nghị lực cùng thực lực, từ Lâm Xuyên tìm tới, cũng là một cái hảo hài tử. Tang Tuyết Vũ đột nhiên ngẩng đầu, trận mắt há hốc mồm nhìn ông ngoại. Tang Thuấn Vương hừ lạnh một tiếng, trách cứ nói, các ngươi nương là ta nữ nhi, ngươi sẽ không cho rằng ta cái này đường cha không biết chính mình nữ nhi sở sinh hài tử tên gọi là gì đi. Tang Tuyết Vũ sắc mặt nháy mắt tái nhợt, từ nhỏ nàng đều xem không hiểu ông ngoại, đoán không ra tâm tư của hắn, chỉ có thể khẳng định hắn đối bọn họ tỷ đệ, đối mẫu thân là thật sự quan ái. Chỉ là, đối tỷ tỷ đâu? Cái kia bị đánh rơi ở Lâm Xuyên mộ phủ, chưa bao giờ gặp qua một mặt tỷ tỷ, ông ngoại là cái dạng gì tâm tình? Đi gặp ngươi nương đi. Liên ở nàng không biết nên như thế nào trả lời thời điểm, Tang Thuấn Vương đột nhiên phóng nàng rời đi. Tang Tuyết Vũ gật gật đầu, xoay người rời đi. Đương nàng một chân bước ra ngoài cửa khi, Tang Thuấn Vương thanh âm lần thứ hai truyền đến, về sau nếu là có người dám khinh bạc với ngươi, chỉ lo giết đó là. Tang gia là không thể so từ trước, nhưng Tang gia tiểu thư, cũng không phải ai đều có thể khi dễ. Tang Tuyết Vũ sống lưng cứng đờ, đáy mắt nổi lên một tầng ướt át. Nàng cắn môi dưới, không cho chính mình khóc ra tới. Hít sâu một hơi, áp xuống nội tâm phập phồng, ứng thanh, là, ông ngoại. Tang Tuyết Vũ rời đi, tiếng bước chân dần dần biến mất ở Tang Thuấn Vương thính giác chung. Lúc này, hắn đôi mắt chỗ sâu trong mới hiện lên một mạt phức tạp thần sắc, thở dài, thấp giọng nỉ non, Mộ Khinh Ca. Tang gia khổng lồ phủ đệ bên trong, có một chỗ nhất hẻo lánh nơi. Nơi đó sân, đã từng là bị vứt đi. Sau lại, Tang Lam Nhược từ Lâm Xuyên sau khi trở về, nơi đó biến thành bọn họ ra. Nay cũng không phải Tang Thuấn Vương quyết định, vẫn là Tang Lam Nhược chính mình lựa chọn. Nàng nói, không nghĩ đã chịu ngoại giới quấy nhiễu, cũng không nghĩ bị xảo thanh tịnh. Cho nên, Tang Thuấn Vương hạ lệnh, bất luận kẻ nào không cần phải, quyết không cho phép bước vào nơi đó một bước. Dần dần, 19 niên hạ tới, nơi đó trở thành Tang gia cấm địa. Mà Tang Lam Nhược cũng giống như tự mình cấm túc giống nhau, rất ít bước ra một bước. Mỗi một lần xuất hiện, đều là vì sống lại Mộ Liên thành sự. Tang Tuyết Vũ cùng Tang Dực Trần dần dần sau khi lớn lên, càng nhiều cùng ngoại giới giao thiệp sự, đều từ bọn họ ra mặt, mà nàng tắc càng thêm chuyên tâm lưu tại trong viện, làm bạn Mộ Liên thành. Tang Dực Trần một bước vào trong nhà tiểu viện, rời đi một tháng có thừa, thiếu chút nữa đã không thích đứng trong nhà độ ấm. Nơi này thực lãnh, là Tang gia, hoặc là nói là toàn bộ Phù Sa thành nhất lãnh địa phương. Bởi vì, ở chỗ này, tại đây tòa sân phía dưới, có một tòa hầm băng, phụ thân di thể, đã bị sắp đặt ở trong đó, nơi đó cũng là mẫu thân mỗi ngày đợi đến nhất lâu địa phương. Tang Dực Trần đánh cái dùng mình, thích đứng lúc sau, liền hướng tới trong phòng đi đến. Nương, ta đã trở về. Tiến phòng, Tang Dực Trần liền la lớn. Chính là, trong phòng nhưng không ai đáp lại. Nương. Tang Dực Trần lại tìm một vòng, xác định trong phòng không người lúc sau, hắn trong mắt mới dâng lên một mạt bất đắc dĩ. Hắn siết chặt trong tay trang mà hoàng đan hộp, chiếu mẫu thân phòng đi đến. Hầm băng nhập khẩu, liền liên tiếp mẫu thân phòng. Thuần thục mở ra mật môn, theo bậc thang mà xuống, thấm người khí lạnh không ngừng tới gần, làm nhân thủ chân phát cương. Tang Dực Trần vận chuyển trong cơ thể linh lực, xua tan những cái đó quấn quanh hắn hàn khí, đi vào động băng chỗ sâu nhất. Mới vừa tới gần, hắn liền nghe được mẫu thân thanh âm truyền đến. Liên Thành, ngươi đã ngủ thật lâu, ngươi lại không tỉnh lại, ta đã có thể già rồi. Tang Dực Trần trong mắt hiện lên một tia đau lòng, thả chậm bước chân đi vào. Đi xuống bậc thang, hắn thấy được hầm băng chung, nằm ở một khối ngàn năm huyền băng thượng phụ thân, còn thấy được ngồi ở bên cạnh, dùng khăn trà lau phụ thân cánh tay, vì hắn thanh khiết mẫu thân. Kỳ thật, phụ thân nằm ở chỗ này, căn bản lây dính không đến cái gì bụi bặm. Nhưng là, mẫu thân lại cố chấp cho rằng, Phù Sa thành gió cắt quá lớn, sợ phụ thân ngại dơ, cho nên cơ hồ mỗi ngày nàng đều trở về thế phụ thân trà lau thân thể. Sau đó, nói, đều là giống nhau nói. Nhiều năm như vậy, nàng lặp lại, chưa bao giờ từ bỏ. Nương! Tang Dực Trần hô một tiếng. Đưa lưng về phía hắn nữ tử, trong tay động tác dừng lại, chậm rãi chuyển mắt. Lộ ra một trường lệnh người kinh diễm mặt. Không thể không nói, có thể sinh ra Mộ Khinh Ca, Tang Tuyết Vũ, Tang Dực Trần như vậy dung mạo hài tử nữ nhân, tuyệt đối sẽ không xấu. Chỉ là, ở nàng kia trương lệnh người kinh diễm tuyệt sắc khuôn mặt thượng, lại có quá độ tái nhợt màu da, còn có tiểu tụy. Tang Lam Nhược nhìn đến Tang Dực Trần, đối hắn hơi hơi mỉm cười, nâng lên tay triệu hoán, tới. Tang Dực Trần về phía trước đi đến, đi vào cha mẹ bên người ngồi xổm xuống. Phụ thân ngủ nhan, vẫn là trước sau như một. Mà mẫu thân, tựa hồ càng thêm tiểu tụy. Tang Lam Nhược kéo Tang Dực Trần tay, nhìn về phía mộ Liên Thành, đối hắn nói, Liên Thành, chúng ta Dực Trần đã trở lại. Muốn nghe hay không nghe hắn lần này đi ra ngoài, nhưng có phát sinh cái gì thú sự? Nói, nàng lại chuyển mắt nhìn về phía Tang Dực Trần, đối hắn nói, còn không hướng cha ngươi nói nói, lần này đi ra ngoài đều gặp cái gì? Nhưng có gặp rắc rối. Tang Dực Trần đau lòng nhìn mẫu thân, nhấp chặt môi, ẩn ẩn run rẩy. Nàng ở mẫu thân nhìn chăm chú hạ, quay đầu nhìn về phía phụ thân, trong lòng bí mật rốt cuộc vô pháp che giấu, càng đợi không được Tang Tuyết Vũ trở về. Cha, ta lần này đi ra ngoài, nhìn đến tỷ tỷ. Ta cùng Tuyết Vũ tỷ tỷ, Mộ Khinh Ca. Frank. Tang Lam Nhược bên người chậu nước ngã xuống, bên trong thủy hắt ở hầm băng bên trong, nháy mắt kết thành băng hoa. Nàng hai tròng mắt trừng lớn, đáy mắt tràn đầy khiếp sợ cùng kích động, hô hấp dồn dập nói, ngươi nói cái gì? Ngươi nói ngươi gặp ai? Tang Dực Trần quần áo bị mẫu thân lôi kéo, khiến cho hắn nhìn qua. Tang Dực Trần tầm mắt dừng ở Tang Lam Nhược trên tay, kia bị đông lạnh đến sưng đỏ tay, làm hắn phá lệ đau lòng. Hắn nâng dậy Tang Lam Nhược, đem nàng từ lạnh băng trên mặt đất mang theo tới, đối nàng nói, nương, chúng ta trước đi ra ngoài lại nói. Không, ta muốn ngươi ở chỗ này nói, làm cho cha ngươi cùng ta mặt nói rõ ràng, ngươi gặp ai? Tang Lam Nhược cố chấp nói. Tang Dực Trần hiểu biết mẫu thân tính tình, chỉ có thể nói, ta gặp tỷ tỷ, Mộ Khinh Ca. Nàng từ lâm xuyên tới. Tang Lam Nhược thân ảnh lảo đảo một chút, phảng phất toàn thân sức lực đều bị rút ra. Nương. Tang Dực Trần vội đỡ lấy nàng, không cho nàng té ngã. Hài tử, ta hài tử. Ta số khổ hài tử. Ta thực xin lỗi nàng. Ca nhi Tang Lam Nhược nắm chặt Tang Dực Trần cánh tay, trong lòng thống khổ gào giống khóc ra tới. Phảng phất, áp lực tại nội tâm mười mấy năm tưởng niệm cùng ấy nấy, lập tức bị đánh tan. Đương Tang Tuyết Vũ về đến nhà khi, liền nhìn đến Tang Lam Nhược ngồi ở ghế trên yên lặng rơi lệ bộ dáng, nàng trong tay gắt gao kiếm một con đứa bé dày, biểu tình có chút dại ra. Kia chỉ dày, nàng biết, mẫu thân đã nói với nàng, là tỷ tỷ Mộ Khinh Ca khi còn nhỏ xuyên qua. Năm đó, mẫu thân rời đi mộ phủ, tỷ tỷ từng khóc kêu không cho. Rơi vào đường cùng, mẫu thân liền cầm nàng một con dày, nói cho tỷ tỷ, chờ nàng trở lại sau, liền tự mình giúp nàng đem giày mặc vào. Tang Dực Trần tắc chân tay luống cuống đứng ở một bên. Nhìn thấy Tang Tuyết Vũ trở về, hắn giống nhìn đến cứu tinh giống nhau, chiều nàng chạy tới. Nương làm sao vậy? Tang Tuyết Vũ vội vàng hỏi. Tang Dực Trần chột dạ nói, ta đem nhìn thấy lao đại sự, nói cho cha mẹ. Ngươi, Tang Tuyết Vũ hai tròng mắt trừng, tức giận đến dậm chân. Ngươi biết rõ hiện tại nương không thể đã chịu kích thích, như thế nào có thể nói thẳng đâu. Làm ngươi chờ ta, nghe không hiểu sao. Ta không phải nghĩ dù sao sớm nói vãn nói đều phải nói sao. Tang Dực Trần ủy khuất nói. Tang Tuyết Vũ hung hăng xẻo hắn liếc mắt một cái, phóng nhẹ bước chân hướng Tang Lam Nhược đi đến. Quỳ gối nàng trước mặt, đôi tay đặt ở nàng trên đùi, ngửa đầu hô, nương. Nữ nhi kêu gọi, làm Tang Lam Nhược hoàn hồn. Nàng bị nước mắt tẩm hồng hốc mắt nhìn chằm chằm Tang Tuyết Vũ, thanh âm khàn khàn hỏi, Tuyết Vũ, tỷ tỷ ngươi có phải hay không trách ta, oán ta, hận ta? Tang Tuyết Vũ vội lắc đầu, lại âm thầm quay đầu nhìn về phía Tang Dực Trần. Tang Dực Trần vội xua tay, ý bảo chính mình cái gì cũng chưa nói, chỉ là nói cho mẫu thân gặp được tỷ tỷ mà thôi. Thu hồi tầm mắt, Tang Tuyết Vũ nhẹ giọng nói, nương, như thế nào sẽ đâu? Tỷ tỷ nguyên bản còn tính toán cùng chúng ta cùng nhau trở về xem ngươi, chỉ là trong tay có chút chuyện quan trọng yêu cầu xử lý, nàng muốn vãn chút mới có thể tới phủ Sa Thành. Tang Lam Nhược chậm rãi lắc đầu, biểu tình chua xót. Nàng nắm chặt trong tay giày nhỏ, sâu kín nói, ta từng đáp ứng nàng, chờ đi trở về liền cho nàng mặc vào giày. Chính là, hiện giờ, nàng rốt cuộc xuyên không thượng đi. Nương, Tang Tuyết Vũ núi hơi toan. Liền ta chính mình đều không thể tha thứ chính mình, nàng lại có thể nào không trách ta. Tang Lam Nhược không ngừng lắc đầu, khàn khàn trong thanh âm tràn đầy khổ sở. Nương, không cần lại suy nghĩ. Chờ tỷ tỷ tới, chúng ta ở bên nhau cầu nàng tha thứ. Tang Tuyết Vũ khuyên đủ. Nương, ta chưa từng ngân phủ đem mà hoàng đan mang đến, chúng ta đi trước đem đan cấp cha ăn vào. Mà hoàng đan. Tang Lam Nhược nghe thấy cái này tên, tràn ngập tử khí hai tròng mắt chung, mới khôi phục một tia sinh cơ. Nàng chậm rãi gật đầu, từ ghế trên đứng lên. Tang Dực Trần vội nói, nương, vẫn là ta đi thôi. Hắn thật sự không đành lòng mẫu thân ở ngay lúc này, lại đi chịu đựng cái loại này rét lạnh đến xương cảm giác mới nói như thế. Nguyên bản, hắn cảm thấy chính mình nói cũng là nói vô ích, bởi vì mẫu thân cũng không sẽ đem chiếu cố phụ thân sự mượn tay với người, cho dù là con cái. Nhưng là, lúc này đây, nàng lại ở Tang Dực Trần nói sau, một lần nữa ngồi xuống, gật gật đầu. Tang Tuyết Vũ cùng Tang Dực Trần ngoài ý muốn nhìn nhau liếc mắt một cái, người sau chạy nhanh phản hồi hầm băng, sợ mẫu thân phản hồi. Mà Tang Lam Nhược lại nắm chặt Tang Tuyết Vũ tay, thanh âm run rẩy hỏi, cùng ta nói tỉ tỉ ngươi sự, nàng hiện tại là bộ dáng gì? Quá đến tốt không? Nguyên lai, mẫu thân là quá muốn biết tỉ tỉ sự, không muốn chậm trễ. Tang Tuyết Vũ ở trong lòng nói. Màn đêm buông xuống, phù sa bên trong thành, sớm liền an tĩnh lại. Thật sự là bởi vì buổi tối gió cát, so ban ngày còn muốn đại rất nhiều, không có gì người nguyện ý lên phố trú gió. Phái đi sưu tập tin tức người đã phản hồi, đem tình báo hội báo cho Mộ Bằng. Nghe xong hội báo lúc sau, Mộ Bằng sắc mặt có chút khó coi, nhanh chóng chiều Mộ Thần trong phòng đi đến. Ngươi là nói, có người ở Lưu Khách thị tộc tuyên bố tìm kiếm Lạc Phong nhiệm vụ. Nghe xong Mộ Bằng hội báo, Mộ Thần sắc mặt cũng trầm hạ tới. Mộ Bằng gật đầu. Theo trở về người ta nói, thiếu chủ bức họa bị treo ở Lưu Khách thị tộc tìm người nhiệm vụ trong phòng, phàm là có thể cung cấp manh mối, đều có thể được đến nhất định đánh thưởng. Sẽ là người nào muốn tìm Lạc Phong? Mộ Thần đứng lên, dạo bước đi vào phía trước cửa sổ. Cách mông lung song xa, hắn ngưng trong bóng đêm phủ xa thành. Không biết. Nhưng chúng ta người tiêu tiền hỏi thăm lúc sau, được đến một tin tức, nghe nói tuyên bố tin tức người là một người tuổi trẻ nữ tử. Mộ Bằng đáp. Tuổi trẻ nữ tử. Nàng tìm Lạc Hồng gió cái gì? Chẳng lẽ cùng Nhẹ Ca thiếu chủ có quan hệ? Ta nhớ rõ bên người nàng tuổi trẻ nữ tử cũng không ít. Mộ Thần suy đoán nói. Mộ Bằng lại không nghĩ ra nói, chính là Nhẹ Ca thiếu chủ tìm chúng ta thiếu chủ làm gì? Đúng vậy. Mộ Khinh Ca tìm Mộ Lạc Phong làm gì? Muốn tìm, cũng là bọn họ chủ động đi tìm nàng. Điểm này, Mộ Thần cũng không nghĩ ra. Muốn hay không đi hỏi một chút thiếu chủ? Nói không chừng hắn trong lòng rõ ràng, là ai tìm hắn, lại vì sao tìm hắn? Mộ Bằng đề nghị nói. Mộ Thần chậm rãi lắc đầu, chứ không cần nói cho hắn. Ngươi phái người tiếp tục đi tra, nhìn xem rốt cuộc là ai ở truy tra Lạc Phong. Tìm được rồi đối phương, hỏi rõ hết thể lúc sau, chúng ta lại đi cùng hắn nói. Nếu không phải cái gì đại sự, các ngươi giải quyết là được, cũng không cần kinh động hắn. Là. Mộ Bằng đáp. Nói xong nhà mình thiếu chủ sự, Mộ Bằng lại nói, đại trưởng lão, còn có thứ nhất tin tức là về Nhẹ Ca thiếu chủ. Nga. Làm Mộ Bằng tìm hiểu một chút Mộ Khinh Ca tin tức, chỉ là Mộ Thần tùy ý mệnh lệnh. Lại không thể tưởng được, Lưu Khách thị tộc thật sự có quan hệ với Mộ Khinh Ca tin tức. Mộ Bằng gật gật đầu, thần sắc phức tạp nói, trước đó không lâu, Lưu Khách giới đại vây săn ở ngày Mộ Thảo Nguyên cử hành. Nhẹ Ca thiếu chủ xuất hiện ở kia, nhất minh kinh nhân. Mộ Thần hai tròng mắt đông chốc co rụt lại, Mộ Bằng ánh mắt, làm hắn tâm mạc danh nhảy dựng. Nghe nói, kia chi nửa năm nội liền chưa từng cấp bậc trở thành thiên cấp Lưu Khách đoàn đội Long Nha, chính là thủ hạ của hắn. Hơn nữa, ở ngày Mộ Thảo Nguyên, hắn cũng là vì Tang Tuyết Vũ cùng người thắng thiếu chủ, cơ gia thiếu chủ đều có một hồi tỉ thí, hơn nữa đều thắng. Còn nói, trong tay hắn còn có một con thập phần cường hãn linh thú, nhìn như vô hại, nhưng lại chỉ cần gầm lên giận dữ, là có thể đánh bại ngân cảnh 6 tầng dưới người. Tóm lại, hiện tại Nhẹ Ca thiếu chủ thanh danh ở Lưu Khách giới, còn có rất nhiều trong gia tộc đều thập phần vang dội. Mộ Bằng nói, ngươi nói người thắng thiếu chủ cùng cơ gia thiếu chủ, là thanh anh bảng xếp hạng đệ nhị cơ nghiêu họa, còn có bài đệ tứ doanh trạch. Mộ Thần khiếp sợ hỏi. Mộ Bằng gật đầu. Mộ Thần thất thanh nói, sao có thể? Người thắng có cự lực huyết mạch, doanh trạch tu vi ít nhất ở ngân cảnh 4 tầng trở lên, mà kia cơ nghiêu họa càng là khó lường, cơ gia ngự phong huyết mạch ở trên người hắn cực kỳ nồng hậu, hơn nữa tu vi càng là ở doanh trạch phía trên. Hắn sao có thể là bọn họ hai người đối thủ? đây là thật sự. Mộ Bằng cười khổ nói, bất quá, bọn họ chi gian cũng không xem như chính thức tỉ thí. Cùng thắng thiếu chủ thi đấu, là hai bên ước định lấy ba chiêu làm hạn định, nếu là nhẹ ca thiếu chủ có thể tiếp được thắng thiếu chủ ba chiêu bất tử, liền tính thắng. Mà cùng cơ thiếu chủ tỉ thí, còn lại là ở 300 chiêu nội, có thể đem tu vi áp chế ở ngang nhau trình độ cơ thiếu chủ đả thương. Này cũng thập phần khó lường. Mộ Thần thở dài nói, người thắng cự lực, liền ngươi ta đều phải tránh đi mũi nhọn. Hắn lại có thể khiêng hạ ba chiêu bất tử. Mà cơ nghiêu họa, mặc dù cảnh giới áp chế ở cùng trình độ, hai người chi gian chênh lệch cũng là không thể đền bù. Nghe nói Mộ Bằng do dự nói, nghe nói, cùng cơ thiếu chủ một trận chiến, nhẹ ca thiếu chủ còn bàn tay trần đánh bạo cơ thiếu chủ bên người binh khí, một phen thần khí. Mộ Thần hít hà một hơi. Mộ Khinh Ca mang cho hắn chấn động quá nhiều, hắn lúc này thậm chí có chút hối hận không có tận mắt nhìn thấy đến này đó hình ảnh. Mộ Thần cùng Mộ Bằng nhìn nhau cười khổ, ngay từ đầu liền không bị bọn họ để vào mắt người, lại một lần đổi mới bọn họ nhận chi, làm cho bọn họ một lần lại một lần đối chính mình lựa chọn sinh ra hối hận cảm giác. Bọn họ thậm chí ngượng ngùng suy nghĩ, nếu là Mộ Lạc Phong đi cùng Doanh Trạch cùng Cơ Nghiêu Hòa đánh, kết cục sẽ là như thế nào? Đả kích. Quá đả kích. Mộ Khinh Ca tồn tại, quả thực chính là giống chuyên môn tới đả kích Mộ Lạc Phong. Đại trưởng lão, đều đang nói, nhẹ ca thiếu chủ cùng thắng thiếu chủ, cơ thiếu chủ tỉ thí cùng Tang Gia Tuyết Vũ tiểu thư có quan hệ, mà cũng có người nói bọn họ ở Đại Vây San khi, đi được rất gần. Chẳng lẽ nhẹ ca thiếu chủ cũng đối Tuyết Vũ tiểu thư cố ý? Mộ Bằng suy đoán nói. Hắn nói, nhắc nhở Mộ Thần. Hắn ánh mắt dùng mình. Đối Mộ Bằng nói, lúc này đây, chúng ta không thể lại thua. Ngày mai sáng sớm, chúng ta liền đi Tang Gia, trước một bước đem việc hôn nhân đính xuống dưới. Mộ Bằng minh bạch gật đầu, rời khỏi Mộ Thần phòng. Sao trời tiệm lạc, liệt dương sơ thăng. Phù sa bên trong thành, bắt đầu khôi phục náo nhiệt. Chỉ là kia cắt vàng đầy trời hình ảnh, vẫn như cũ là ngoại lai người không thích ứng. Mộ Lạc Phong nâng lên tay, không ngừng phất tay háo, che đậy gió cát. Mộ Thần xem đến không ngừng một lần nhíu mày. Đi vào Tang Gia bên ngoài, cổ xưa dày nặng đại môn, rốt cuộc làm Mộ Lạc Phong có một tia hứng thú. Hắn buông tay háo, đối Mộ Thần cười nói, cuối cùng có chút cổ tộc bộ dáng. Lạc Phong, đi vào lúc sau, không cần nói lung tung. Mộ Thần cảnh cáo. Mộ Lạc Phong đáy mắt hiện lên một tia bị răn dạy sau âm trầm, trên mặt lại lộ ra khiêm tốn tiếp thu tươi cười, đối Mộ Thần chắp tay nói, đã biết, tộc thúc. Mộ Thần chậm rãi gật đầu, mới đối Mộ Bằng nói, đi để bái thiếp đi. Mộ Bằng từ trong lòng lấy ra bái thiếp, đi hướng Tang Gia đại môn. Tang Gia hẻo lánh trong tiểu viện, Tang Lam Nhược ở Tang Dực Trần cùng Tang Tuyết Vũ làm bạn hạ, miễn cương ăn đồ ăn sáng. Nàng tối hôm qua một đêm chưa ngủ, nghe xong Tang Tuyết Vũ đối Mộ Khinh Ca miêu tả sau, nàng thật sự một khắc đều không nghĩ chậm trễ, muốn nhìn xem chính mình hải tử. Chẳng sợ nàng hận nàng cũng hảo, oán nàng cũng hảo. Nàng đều chỉ nghĩ tận mắt nhìn thấy liếc mắt một cái. Buổi sáng lên, Tang Lam Nhược hai mắt đều là hồng hồng, biểu tình tuy rằng vẫn như cũ tiểu tụy, lại so với dị vãng nhiều chút sinh cơ. Một nhà ba người bình tĩnh ăn đồ ăn sáng, viện ngoại đột nhiên truyền đến cầu kiến thanh âm. Tang Tuyết Vũ buông cháo muỗng, đối Tang Dực Trần nói, đi xem là ai. Tang Dực Trần đứng dậy, chiều viện ngoại đi đến. Chỉ chốc lát, liền lánh một cái Tang gia đệ tử đi vào tới. Người nọ tuổi cùng Tang Tuyết Vũ, Tang Dực Trần không sai biệt lắm. Hắn đi vào tới, chỉ là đứng ở trước phòng sân ngoại, đối trong phòng Tang Lam Nhược nói, học chi gặp qua cô. Tang Lam Nhược buông chén đũa, nàng sớm đã không quá thích hướng này đó xã giao, nhưng vẫn là cường khởi động tươi cười nói, học chi. Ngươi là Tam Thúc Tôn Nhi. Hồi cô, đúng là. Tang học chi rũ mắt nói. Tang Lam Nhược mỉm cười, ngươi tới này, là có chuyện gì sao? Tang học chi ngẩng đầu, trả lời nói, học chi là phụng gia chủ chi mệnh mà đến. Hôm nay sáng sớm, phủ ngoại liền tới một đám người đệ thượng bái thiếp, cầu kiến gia chủ. Gia chủ thấy bái thiếp sau, liền kém ta tới đây, nói là thỉnh cô mang theo Tuyết Vũ muội muội cùng Dực Trần đệ đệ trước kia tiến đến chủ thính. Có người cầu kiến, vì sao làm ta đi? Tang Lam Nhược nhíu mày, thật sự không muốn đi ra nơi này. Tang Tuyết Vũ lại ý thức được cái gì, đứng lên hỏi. Học chi ca, ngươi cũng biết cầu kiến người họ gì. Tang học chi nghĩ, không xác định nói, ta giống như nghe được gia chủ thấp giọng nỉ non một câu, họ Mộ cầu kiến. Họ Mộ. Tang Lam Nhược đột nhiên đứng lên, thậm chí đâm phiên trên bàn cháo chén, làm trong chén thanh cháo chảy xuôi ở trên bàn. Nàng phản ứng, so với ai khác đều kích động, làm Tang Học Chi thập phần kinh ngạc. Có phải hay không nàng tới? Ta hiện tại dáng vẻ này, như thế nào thấy nàng? Tang Lam Nhược hoảng loạn sửa sang lại chính mình đầu tóc, nhìn về phía Tang Tuyết Vũ. Nương. Tang Tuyết Vũ bắt lấy mâu thân tay, cưỡng bách nàng bình tĩnh lại. Đối nàng nói, chúng ta đi trước chủ thính đi. Nàng trong lòng cũng đồng dạng kích động, nàng cũng không nghĩ tới Mộ Khinh Ca sẽ nhanh như vậy liền đến Tang gia. Nàng nhìn về phía Tang Dược Trần, người sau trong mắt kích động không thua nàng, thậm chí gấp không chờ nổi muốn chạy đến chủ thính. Hảo hảo. Chúng ta qua đi. Tang Lam Nhược thì thào nói. Tiếp theo, lại không yên tâm hỏi, ta như vậy thật sự hành sao? Ta so với phía trước già rồi rất nhiều, nàng còn sẽ nhận thức ta sao? Tang Tuyết Vũ mỉm cười nói, nương cùng tuổi trẻ khi giống nhau, một chút cũng không thay đổi. Trấn an hảo Tang Lam Nhược, Tang Tuyết Vũ mới đỡ nàng đi ra phòng. Ở tiếp cận Tang Học là lúc, hắn chỉ cảm thấy một cổ hàn khí chiều chính mình bước tới, nhịn không được lui ra phía sau một bước. Này một lui, làm Tang Dược Trần nhíu mày. Tang Lam Nhược cũng tươi cười miễn cưỡng nói, Học Chi, làm sợ ngươi. Tang Học Chi chạy nhanh lắc đầu, không, cô. Là Học Chi nhất xem không đứng vững. Hắn nhìn Tang Lam Nhược liếc mắt một cái, rũ mi nói, từng nghe phụ thân nói qua, cô mỹ mạo khó có người có thể so sánh. Hôm nay Học Chi may mắn nhìn thấy, vẫn là bị cô dung mạo kinh diễm, thất lễ. Hắn kịp thời hồi viên, làm Tang Lam Nhược khẩn trương tâm tình thả lỏng chút, cũng làm Tang Dực Trần giữa mày lệ khí xua tan. Tang Lam Nhược không xấu, tương phản, nàng thực mỹ. Chỉ là, nàng hàng năm đãi ở hầm băng, cùng người chết ở chung, dẫn tới trên người nàng hàn khí bức người, tử khí tràn ngập. Chúng ta đi thôi. Tang Lam Nhược nói. Nàng tâm, đã lâu không có như vậy vội vàng nhảy lên qua. Nàng bức thiết muốn nhìn thấy Mộ Khinh Ca, rồi lại có chút sợ hãi nhìn thấy. Nàng có vô số nói muốn đối nàng nói, rồi lại không biết nên từ đâu mà nói lên. Các loại mâu thuẫn phức tạp tâm tình, dày vò nàng, làm nàng thân mình đều ẩn ẩn run rẩy lên. Cách xa nhau nhiều năm, Tang Lam Nhược một lần nữa xuất hiện ở Tang gia. Nàng bị Tang Tuyết Vũ cùng Tang Dực Trần đỡ đi trước chủ thính, xuyên qua Tang gia địa phương khác khi, không ít người đều tò mò nhìn lại đây. Đối với Tang Lam Nhược tên này, Tang gia không có ai sẽ xa lạ, nhưng là đối với người này, bọn họ lại là xa lạ, đặc biệt là tuổi trẻ đồng lứa. Năm đó Tang gia thiên chi kiêu nữ, dung mạo, thiên phú, huyết mạch đều là tộc nhân kiêu ngạo. Cuối cùng, lại bởi vì Lâm Xuyên như vậy cằn cỗi nơi một người nam nhân, mà yên lặng đi xuống. Đương ba người đi vào chủ thính khi, bên trong đã ngồi xuống không ít người. Lệnh Tang Lam Nhược quen thuộc nhất, chính là ngồi ở chủ tọa thượng phụ thân. Tính toán. Ly lần trước nhìn thấy phụ thân, ước chừng đã là ở 5 năm trước. Vừa mới khi trở về, phụ thân còn thường xuyên làm bạn nàng, sau lại số lần dần dần giảm bớt. Sợ là phụ thân đối ta này bất hiếu nữ, sớm đã hết hy vọng đi. Mà ta đối hắn, lại làm sao không có oán giận. Tang Lam Nhược tái kiến phụ thân khi, tâm tình phức tạp vô cùng. Ở Tang Thuấn Vương tả hữu, ngồi hai trung niên nam tử, phân biệt là Tang gia nhị trưởng lão, còn có Tam trưởng lão. Mà ở khách tịch thượng, tắc ngồi 4-5 người. Tang Lam Nhược tầm mắt, rời đi phụ thân lúc sau, bay thẳng đến khách tịch thượng nhìn lại, dừng ở trong đó tuổi trẻ nhất vị kia thanh niên trên người. Tuyết Vũ nói qua, nàng ca nhi còn mang nàng lưu lại huyết khí, lấy nam nhi thân phận kỳ với người trước. Kia 4-5 người chung, chỉ có một người, cùng nàng ca nhi tuổi tương xứng. Chính là, Tang Lam Nhược kích động trong ánh mắt hiện lên một tia nghi hoặc, cái kia khuôn mặt thanh tú. Giữa mày có chút nhẹ trọn thanh niên, cùng nàng trong trí nhớ ca nhi hoàn toàn không giống nhau. Hơn nữa, hắn tả nhĩ thượng, cũng không có nàng thân thủ chế tạo huyết khí. Không phải. Lúc này, Tang Tuyết Vũ thất vọng thanh âm, ở Tang Lam Nhược bên thai truyền đến. Thanh âm không lớn, lại có thể làm nàng nghe rõ. Quả nhiên không phải. Cái này đáp án, Tang Lam Nhược cũng đồng dạng thất vọng. Nếu không phải nàng muốn thấy người, nàng liền không muốn ở chỗ này tiếp tục đãi đi xuống. Chính là, nàng còn chưa đi, liền nghe được phụ thân thanh âm truyền đến. Lam Nếu, tiến vào ngồi xuống. Tang Lam Nhược mang theo một đôi nhi nữ, đứng ở cửa. Tang Thuấn Vương nói, làm trong sảnh tầm mắt mọi người, đều hướng nàng nhìn lại. Mộ Lạc Phong cũng không ngoại lệ. Hắn nguyên bản còn có chút thất thần ánh mắt xem qua đi, tức khắc sửng sốt, trợn mắt há hốc mồm nhìn Tang Lam Nhược cùng Tang Tuyết Vũ, đến nỗi Tang Dực Trần, bị hắn tự động xem nhẹ. Mỹ! Thật đẹp! Quả thực Mỹ đến không cách nào hình dung. Hai cái Mỹ nhân, đều Mỹ đến các có phong vận, trong đó một cái tuy rằng già rồi điểm, nhưng là lại càng có thành thục ý nhị. Nếu là lớn nhỏ Mỹ nhân đều có thể cùng nhau ôm vào hoài, thật là tốt biết bao. Mộ Lạc Phong ở trong lòng đáng kinh nghĩ. Gia chủ nói sự, ta một cái phụ nhân lưu lại làm chi. Tang Lam Nhược nhàn nhạt nói, liền tính toán xoay người rời đi. Nàng muốn chạy, Mộ Lạc Phong sốt ruột đến đứng lên, cặp mắt kia nhìn chằm chằm Tang Lam Nhược vẫn còn phong vận dáng người, quả thực rút đều không nổ ra được. Mà kia khỏe mắt dư quang, còn không dừng hướng Tang Tuyết Vũ trên người thổi đi. Ngươi nhìn cái gì? Tang Dực Trần đã sớm đã nhận ra Mộ Lạc Phong tầm mắt, nhịn không được đứng ra, che ở mẫu thân cùng tỷ tỷ trước mặt, ngăn trở hắn nhìn trộm. Thưởng thức mỹ nhân bị người ngăn cản, làm Mộ Lạc Phong ánh mắt trầm xuống. Lúc này, Tang Thuấn Vương lần thứ hai mở miệng, Lam Nếu, vị này Mộ Lạc Phong Mộ công tử, là tới cầu thú Tuyết Vũ. Hắn ngay từ đầu, cũng tưởng hắn vị kia chưa bao giờ gặp mặt ngoại tôn nữ tới. Gặp mặt, đối phương báo thượng tên họ cùng ý đồ đến, hắn mới biết được chính mình lầm. Nhưng, đối phương ý đồ đến, cũng cùng Tang Lam Nhược mẹ con có quan hệ. Cái gì? Hắn tưởng cưới Tuyết Vũ. Hắn xứng sao? Tang Lam Nhược cùng giật mình Tang Tuyết Vũ còn chưa mở miệng, Tang Dực Trần liền đầu tiên đưa ra phản đối. 638 chương 638 hảo một hồi xuất sắc tuồng. Cái gì? Hắn tưởng cưới Tuyết Vũ. Hắn xứng sao? Tang Lam Nhược cùng giật mình Tang Tuyết Vũ còn chưa mở miệng, Tang Dực Trần liền đầu tiên đưa ra phản đối. Nghe được Tang Dực Trần nói, Mộ Lạc Phong tức khắc sắc mặt biến đổi, hỏi, ngươi là người phương nào? Ta có cưới hay không Tang Tuyết Vũ luôn được đến ngươi nói sao? Lạc Phong, không được vô lễ. Mộ thần mở miệng ngăn cản. Nhiên, tựa hồ cũng không có cái gì dùng. Tang Dực Trần cười lạnh nói, ta là Tang Tuyết Vũ đệ đệ, ngươi nói luôn được đến ta nói chuyện sao? Mộ Lạc Phong sửng sốt, lập tức thay đổi một bộ sắc mặt, nguyên lai là tương lai cậu em vợ. Phi! Đừng đem quan hệ nói được như vậy thân, ta và ngươi không như vậy thủ. Tang Dực Trần lánh mắng một câu. Ta sẽ không gả cho ngươi. Tang Tuyết Vũ cũng lạnh lùng mở miệng. Phù sa thành gió cát, làm người khó có thể trợn mắt, trên đường người đi đường cũng luôn là nện bước vội vàng. Hai chiếc linh thu xe, một trước một sau, chậm rãi xử nhập phù sa thành cửa thành bên trong. Thùng xe thượng, che đậy đến kín mít bức màn, bị bên trong người xốc lên một cái tiểu giác, một đôi tò mò mắt, ở đánh giá bên ngoài hoàn cảnh. Khu khu, mới vừa nhìn thoáng qua, nàng ngay cả vội bưng mảnh, không thích đứng ho khan. Này phù sa thành gió cắt thật đại. Nàng lời nói, là ngồi đối diện ở tận cùng bên trong người ta nói. Nguyên bản ở nhắm mắt dưỡng thần người, bởi vì nàng lời nói, mà chậm rãi mở hai mắt. Chỉ là... Nàng không có để ý phù sa thành gió cắt đại vẫn là không lớn, mà là đem tầm mắt lạc hướng về phía bên người một cái cả người phiếm lệ khí nữ tử. Tô tiểu thư, con hảo. Nàng mở miệng dò hỏi. Tô ấm áp ngẩn ra, áp xuống trên người lệ khí, chuyển mắt nhìn về phía nàng, chậm rãi lắc đầu. Mộ công tử yên tâm, ta sẽ không lô mãng. Mộ khinh ca trầm mặc một chút, đối nàng nói, tô tiểu thư yên tâm, hôm nay tất nhiên cho ngươi một công đạo. Đa tạ mộ công tử, nếu là mộ công tử trợ ta báo này thù, tiểu nữ tử này mệnh chính là công tử. Tô ấm áp ngưỡng mộ nhẹ ca hành lễ. Mộ khinh ca lại cười khẽ lắc đầu, ngươi kẻ thù cũng vừa vặn là ta địch nhân, thuận tay thôi. Mộ Lạc Phong dám giá hòa nàng. Này bút chướng liền tính tô ấm áp không đi tính, nàng đều sẽ không quên. Mộ khinh ca thanh thấu đáy mắt hàn mang hiện ra, khỏe miệng nhẹ dương cong hình cung trung, ẩn tàng rồi nồng đậm trào phúng. Phù sa thành rất lớn, chúng ta như thế nào đi tìm hắn? Khương Ly nhữ mày hỏi. Mộ Lạc Phong cư nhiên tới phù sa thành, điểm này, đích xác làm mộ khinh ca ngoài ý muốn. Đối với Khương Ly vấn đề, mộ khinh ca lại có vẻ thực bình tĩnh, không đổi, chờ đại tư tế tin tức. Mộ Lạc Phong cũng là mộ tộc người được đề cử, lấy đại tư tế suy tính năng lực, định có thể tìm được hắn vị trí. Lúc này, mặt sau kia chiếc linh thú xe. Chỉ có Mai Tử Trọng cùng đại tư tế hai người. Mai Tử Trọng lẳng lặng ngồi, chuyên chú nhìn đại tư tế cầm mấy khối đặc thù ngọc giác lặp lại tiến hành suy đoán. Hai chiếc linh thú xe, lang thang không có mục tiêu ở phù sa thành phố lớn ngõ nhỏ chung đi tới, chờ đợi đại tư tế cuối cùng suy tính kết quả. Không một hồi, đại tư tế hai tròng mắt đột nhiên trợn mắt, phát ra xuất tinh quang. Không phụ phó thác. Tìm được rồi. Mai Tử Trọng đạm nhiên bình tĩnh biểu tình thượng, khó được xuất hiện một tia quan tâm. Đối với dám vu tội giá họa Mộ Khinh Ca người, hắn trong lòng cũng động sát ý. Đại tư tế phun ra một ngụm trọc khí, gật gật đầu. Phù sa thành trên đường cái, hai chiếc linh thú xe đột nhiên dừng lại. Mặt sau kia một chiếc, vòng qua phía trước kia chiếc, đi tới phía trước dẫn đường, hai chiếc linh thú xe mới một lần nữa khởi hành. Phù sa thành, tang ra. Chủ trong sảnh, Mộ Lạc Phong sắc mặt thập phần khó coi. Hắn tự mình tới cầu thú, cư nhiên bị cự. Hắn chính là mộ tộc thiếu chủ, nhất định phải tạo thành huy hoàng người. Hôm nay tới cầu thú một cái nghèo túng tang gia chi nữ, đã là cho đủ mặt mũi. Ai ngờ, trước mắt mấy người cư nhiên như vậy không biết điều. Đặc biệt là kia tang Tuyết Vũ, tự cho là chính mình thực mỹ, liền dám cự tuyệt hắn. Lần này ra tới, Mộ Lạc Phong liền không nghĩ tới chính mình sẽ bị cự tuyệt. Giờ phút này hắn ngũ quan thập phần âm chậm, có chứa dữ tợn. Tang gia chủ Mộ Thần lúc này đứng lên, hắn không có đi cùng Tang Lam Nhược nói, mà là đối chủ vị thượng Tang Thuấn Vương nói. Tang Thuấn Vương giơ tay đánh gậy hắn nói, cặp kia thâm thúy đôi mắt nhìn về phía chính mình nữ nhi, trầm giọng hỏi, "Lam Nếu, việc hôn nhân này ngươi thấy thế nào?" Những lời này biểu lộ Tang Tuyết Vũ việc hôn nhân từ Tang Lam Nhược làm chủ. Trong nháy mắt, liền đem mọi người ánh mắt hấp dẫn tới rồi trên người nàng. Mộ Lạc Phong nhìn Tang Lam Nhược, trong ánh mắt cất giấu một ít tà niệm. Hắn mở miệng hỏi, vị này chính là... Nàng là Tuyết Vũ cùng Dực Trần mẫu thân. Tang gia nhị trưởng lão, thế vì trả lời. Nguyên lai là Tang Tuyết Vũ mẫu thân. Nếu là không chiếm được nữ nhi, có thể trở thành bọn họ cha kế cũng là thứ tốt. Này Tang Lam Nhược tuy nói tuổi lớn chút, nhưng là cái loại này phong vận chính là tuổi trẻ nữ tử vô pháp có được. Mộ Lạc Phong ở trong lòng xấu xa nghĩ, nhìn về phía Tang Lam Nhược ánh mắt chung, dâm quang lập lòe. Tuyết Vũ còn nhỏ, hiện tại còn không đến kết hôn là lúc. Tang Tuyết Vũ không kiêu ngạo không xiểm lịnh trả lời. Trong lời nói ý tứ, cự tuyệt chi ý thập phần rõ ràng. Nàng tuy lâu vi ra cửa, nhưng xem người nhãn lực còn ở. Cái này Mộ Lạc Phong tuy nói cùng nàng nhà chồng cùng họ, nhưng là lại không có nửa phần mộ ra khí chất. Giữa mày tẫn hiện tùy tiện, ánh mắt mơ hồ không chừng, tâm niệm không thuần. Căn bản là không phải lương xứng. Nàng làm sao có thể đem nữ nhi đính hôn cấp người như vậy? Phu nhân, nhà ta thiếu chủ cũng coi như là nhân trung long phượng, cùng Tuyết Vũ tiểu thư tuổi lại tương đương, ngài liền không hề suy xét một chút sao? Mộ Thần lại lần nữa nói. Không cần, Tuyết Vũ không gả. Tang Lam Nhược không chút do dự cự tuyệt. Nàng kéo Tang Tuyết Vũ tay, liền xoay người rời đi, chúng ta đi. Đứng lại. Liền ở Mộ Thần muốn ra tiếng giữ lại khi, Mộ Lạc Phong đột nhiên mở miệng. Kia nói chuyện ngữ khí, lệnh Tang Thuấn Vương ba người đều hơi hơi nhíu mày. Làm càn. Một cái vô danh tiểu bối, cũng dám ở ta Tang gia giễu võ dương oai. Tang Thuấn Vương lạnh lùng nói. Mộ Lạc Phong bị hắn vừa uống, đáy lòng mạc danh hoảng hốt, trực tiếp xúc tới rồi Mộ Thần sau lưng. Hô! Tộc thúc hộ ta. Hắn biểu hiện, lệnh Mộ Thần cùng Mộ Bằng đều đánh đáy lòng thất vọng. Liên cái dạng này, còn nghĩ đến cầu thú. Nhưng tiếc là không làm gì được, Mộ Lạc Phong dù sao cũng là bọn họ thiếu chủ, lại vô dụng, cũng không thể bị người ngoài khi dễ đi. Mộ Thần đem Mộ Lạc Phong hộ ở sau người, đối Tang Thuấn Vương nói, Tang gia chủ, ngươi cần gì phải cùng một cái tiểu bối chấp nhận đâu. Hắn những lời này chung, rót vào linh lực, chấn đến mọi người lô thai tê dại. Nguyên bản Tang Dực Trần còn ở trong lòng cười nhạo Mộ Lạc Phong mất mặt, đột nhiên bị thanh âm này chấn động, tức khắc làm hắn sắc mặt biến đổi, giật mình nhìn về phía Mộ Thần. Có lẽ, là hắn không nghĩ tới Mộ Lạc Phong bên người cư nhiên có như vậy lợi hại cao thủ. Nếu là bọn họ một hai phải cường cưới Tuyết Vũ, kia nhưng làm sao bây giờ? Tang Dực Trần trong mắt bay lộn, ở trong lòng nghĩ đối sách. Ở hắn bên cạnh người, Tang Tuyết Vũ cùng Tang Lam Nhược mẹ con hai người lẫn nhau dựa sát vào nhau. Vẻ mặt cảnh giác nhìn về phía Mộ Thần. Hừ. Tang Thuấn Vương một tiếng hừ lạnh. Kia khí thế, không thể so Mộ Thần kém nhiều ít. Hai người âm thầm giao thủ một hiệp, thế nhưng đấu cái lực lượng ngang nhau. Tang Thuấn Vương âm thầm kinh hãi, sắc mặt trầm hạ tới, các ngươi là tính toán đối ta Tang gia cưỡng bức sao? Tang gia chủ hiểu lầm, chúng ta là thành tâm cầu thú. Mặc dù việc hôn nhân không thành, cũng sẽ không kết toán. Mộ thần vội giải thích nói. Mộ gia tam trưởng lão ngữ khí bất thiện nói, nếu như thế, chúng ta đã cự tuyệt, các ngươi lại vì sao đốt đốt tương bức? Chúng ta cũng không có. Mộ bằng cũng đứng lên nói. Trong lúc nhất thời, hai bên chi gian không khí, dương cung bạc kiếm. Lúc này, mộ lạc phong từ mộ thần phía sau nhô đầu ra nói, ta kêu đứng lại, không phải nói nhất định phải cưới Tang Tuyết Vũ. Ta là tưởng nói hắn ánh mắt lại lưu đến Tang Lam Nhược trên người dạo qua một vòng mới nói, Tang Tuyết Vũ không muốn gả ta, ta cũng không cưỡng bách. Hắn những lời này, còn tính đến thể, mộ thần nghe được âm thầm gật đầu. Vốn dĩ, bọn họ mộ ra người nên như thế, liền tính là cầu thân bị cự, cũng muốn bằng phẳng, rộng lượng đãi nhân. Chỉ là, mộ lạc phong câu nói kế tiếp, lại tức giận đến hắn thiếu chút nữa tưởng một tay chụp chết tên hôn đàn này. Nhưng là, hôm nay vừa thấy, ta đối một người vừa gặp đã thương, chẳng biết có được không cầu thú nàng. Mộ lạc phong nói, người nào? Tang gia nhị trưởng lão nhíu mày nói. Mộ lạc phong ở mộ thần phía sau thẳng thắn eo, lớn tiếng nói, chính là Tang Tuyết Vũ nương. Ngươi nói cái gì? Tiểu tử ngươi tìm chết sao? Mộ lạc phong ngươi câm miệng cho ta. Những lời này vừa ra, dẫn tới chủ đại sảnh một mảnh sôi trào. Tang gia người, mỗi người đối hắn nộ mục lấy coi. Mộ thần cùng mộ bằng cũng hận không thể đem hắn gõ hôn mê mang đi. Vừa mới còn ở cầu thú nhân gia nữ nhi, hiện tại lại tưởng cưới nhân gia mẫu thân. Trên đời có như vậy người vô sỉ sao? Ngươi cái này bại hoại, chịu chết đi. Tang Dực Trần tức giận khó làm, bay thẳng đến mộ lạc phong ra tay. Tang Lam Nhược cũng là lại thẹn lại giận, mộ lạc phong nói, đối nàng tới nói, quả thực chính là vô cùng nhục nhã. Tang Tuyết Vũ tắc ôm chặt lấy mẫu thân, không cho nàng bởi vì tức giận mà ngã xuống. Cặp kia thanh lánh mắt đẹp trùng, tràn ngập sát ý nhìn về phía mộ lạc phong. Tang Dực Trần tập kích, bị mộ thần bọn họ mang đến thị vệ đương xuống dưới. Này một đương, Tang gia thị vệ cũng lập tức vọt tiến vào, rút ra binh khí chỉ hướng về phía mộ thần đoàn người. Tang Thuấn Vương chậm rãi từ vị trí thượng đứng lên, sắc mặt tâm trầm, sắc ý mọc lan tràn. Nhìn về phía mộ thần mọi người nói, hôm nay, các ngươi ai cũng đừng nghĩ tồn tại đi ra Tang gia. Hắn nói, càng là đưa tới vô số Tang gia thị vệ, đem mộ thần đám người vây đến kín mít. Tang gia chủ bất giận, chuyện này là chúng ta sai rồi, trở về lúc sau tất nhiên hảo hảo quản giáo. Mộ thần vội nói. Nói, hắn chịu đựng trong lòng tức giận, đối mộ lạc phong phân phó, ngươi còn chưa cút ra tới cấp Tang gia chủ còn có phu nhân nhận sai. Mộ lạc phong lại không cảm thấy chính mình sai ở đâu. Vẫn như cũ đúng lý hợp tình nói, vốn dĩ chính là A. Bọn họ đi theo nàng họ, cầu thân bực này đại sự lại không thấy này phu, nói vậy nguyên nhà chồng không phải đã chết, chính là hòa ly. Hiện tại ta nguyện ý nên thú, cũng là một chuyện tốt. Như thế mỹ nhân, có thể nào làm nàng tịch liêu không đãi, độc thủ trung thân. Ngươi còn không cho ta câm miệng. Mộ thần nhịn không được, cho mộ lạc phong một cái vang dội cái tát. Tang Lam Nhược sắc mặt, ở mộ lạc phong nói chung, có vẻ càng thêm trắng bệnh. Nàng dễ rủa ra nữ nhi trong lòng ngực, từ bên người thị vệ trong tay đoạt lấy một phen kiếm, trực tiếp thư hướng về phía mộ lạc phong. Trong miệng quát chói tai, vô sỉ tiểu tặc, để mạng lại. Tang Lam Nhược tu vi ở lúc trước rời đi trung cổ giới khi, cũng đã là hôi cảnh năm tầng. Trở về 19 năm, tuy rằng không có tu luyện, nhưng là linh lực cũng là ở tích lũy tháng ngày bên trong, đã đột phá ngân cảnh, hiện tại tu vi là ngân cảnh một tầng. Nàng thịnh nộ hạ khởi sướng thế công, không phải mộ thần mang đến thị vệ có khả năng ngăn cản. Nháy mắt, liền công phá phòng ngự, sắc bén lạnh băng mũi kiếm thẳng bức mộ lạc phong mặt, làm hắn tránh cũng không thể tránh. Mộ lạc phong sợ tới mức về phía sau ngã đi, mà mộ bằng lúc này ra tay, thiết trưởng từ mộ lạc phong trước mặt xuyên qua, thế hắn chặn Tang Lam Nhược phải giết nhất chiêu. Sắt chiêu bị chán, Tang Lam Nhược lại không chịu bỏ qua, lập tức cùng mộ bằng dây dưa lên. Một người là hiệp phẫn mà sát, một người là đối lý mà chán. Mộ bằng không dám thật sự đánh trả, chỉ có thể bị động phòng ngự, cùng Tang Lam Nhược từ chủ thính đánh tới bên ngoài quảng trường, kia quảng trường liên tiếp tang ra đại môn. Kịch liệt tiếng đánh nhau, ở ngoài cửa đều có thể nghe thấy. Nương! Tang Tuyết Vũ lo lắng hô một tiếng, cùng Tang Dực Trần cùng nhau xông ra ngoài. Nay vừa động, tất cả mọi người xông ra ngoài, vô luận là tang gia người, vẫn là mộ thần một hàng đều bài trừ môn, hạ quảng trường, đứng ở quảng trường phía trên. Đưa bọn họ vây lên. Tang Thuấn Vương ra lệnh một tiếng, tang gia người sôi nổi đem mộ thần đoàn người vây quanh lên. Mà lúc này, mộ Lạc Phong còn ở đối mộ bằng hô, mộ bằng, ngươi nhưng đừng bị thương nàng. Tức giận đến mộ thần lại là một cái tát ném qua đi, đánh vào hắn trên má, huyết mặt từ giữa môi chảy ra. Mộ Lạc Phong che lại gương mặt, ánh mắt âm trầm đáng sợ, lại ở mộ thần căm tức nhìn chung không có bất luận cái gì phản bác. Hai chiếc linh thu xe, một trước một sau đi vào tang gia ngoài cửa chậm rãi dừng lại. Phía trước chiếc xe kia chung, Mai Tử Trọng cùng đại tư tế cùng nhau xuống xe, đi tới mặt sau linh thú xe. Thiếu chủ, người định, liền ở trước mắt này trong phủ. Đại tư tế đứng ở ngoài xe, cung kính đối bên trong xe mộ khinh ca nói. Nhắm chặt thùng xe môn bị mở ra, Huyễn Nhã cùng ra trước sau ra tới, sau đó mộ khinh ca mới khom lưng từ bên trong đi ra, đứng ở linh thú xa tiền. Ở nàng phía sau, còn theo thứ tự đi ra Khương Ly cùng Tô Ấm Áp. Tăng tộc mộ khinh ca ngửa đầu, thấy được kia cổ xưa trên cửa lớn bảng hiệu, thấp giọng nỉ non. Nàng trăm triệu không nghĩ tới, mộ Lạc Phong cư nhiên ở tăng gia. Liễm hạ như suy tư gì ánh mắt, mộ khinh ca xoay người đối Tô Ấm Áp nói, vì tránh cho hắn chó cùng dứt dẫu, còn thỉnh Tô Tiểu Thư tạm thời ngụy trang một chút, đại ta gọi ngươi khi, ngươi trở ra. Tô Ấm Áp không tiếng động gật đầu. Khương Ly đem một kiện màu đen áo choàng đưa cho nàng, nàng duỗi tay tiếp nhận, đem áo choàng khoác ở trên người mình. Đem chính mình thân hình dung mạo toàn bộ giấu ở áo choàng bên trong. Bên trong tựa hồ có tiếng đánh nhau. Đột nhiên, gia nhữ mày nói. Nàng vừa nhắc nhở, mọi người cũng nghe tới rồi từ tang gia mơ hồ chuyển đến đánh nhau tiếng động. Mà cùng lúc đó, một môn chi cách trên quảng trường, tang lam nhược càng lớn càng điên cuồng, mộ bằng muốn hoàn toàn phòng ngự cũng càng thêm khó khăn. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải ra tay. Nguyên ý, là tưởng kéo ra hai người khoảng cách. Lẫn nhau bình tĩnh lại, không cần lại tiếp tục đánh này vô vị giá. Chính là, hắn vừa ra trường, Tang Lam Nhược cư nhiên tránh cũng không tránh, vẫn như cũ chiều hắn giết tới. Đương hắn muốn nhận trưởng khi đã chậm một bước, sắc bén trường lực, hỗn loạn linh khí, trực tiếp đánh trúng Tang Lam Nhược đầu vai, chấn đến nàng trong tay lợi kiếm rơi xuống, cả người cũng hướng tới ngoài tường bay đi. Nháy mắt, đã không thấy tăm hơi bóng người. Một màn này, lệnh mộ bằng, mộ thần sắc mặt đại biến. Tang Thuấn Vương, Tang Tuyết Vũ cùng Tang Dực Trần chờ cũng là sắc mặt hoảng hốt. Trừ bỏ mộ thần mấy người bị Tang gia thị vệ vây quanh không thể lộn xộn ở ngoài, mặt khác mấy người đều hướng tới ngoài cửa đuổi theo. Đứng ở Tang gia ngoài cửa mộ khinh ca đám người, đột nhiên nhìn thấy một đạo mảnh khảnh bóng người từ không trung rơi xuống, sái lạc không trung còn có điểm điểm vết máu. Nguyên bản, mộ khinh ca cũng không tính toán xen vào việc người khác, nhưng người nọ rơi xuống phương hướng. Lại vừa lúc là chính mình sở chạm vị trí. Vì sợ bị tập trung, này ngay lập tức chi gian, mộ khinh ca đành phải duỗi tay đem kia rơi xuống người tiếp được, ôm vào trong lòng ngực. Lúc này, tang gia nhắm chặt đại môn bị mở ra, một đám người từ bên trong vọt ra. Liên nhìn đến ở ngoài cửa dừng lại hai chiếc linh thú xe, một đám người đang đứng ở ngoài cửa, mà bị đả thương tang lâm nhược, đang bị đứng ở đằng trước một cái hồng y áo gấm nam tử ôm vào trong ngực. Một màn này xuất hiện, làm từ tang gia lao tới người, đều không khỏi dừng bước. Mộ bằng thấy rõ ôm tang lam nhược người, hai tròng mắt đột nhiên co rụt lại, thế nhưng hai đầu gối quỳ xuống đất, thất thanh hô câu, nhẹ ca thiếu chủ. Mộ khinh ca khuôn mặt lạnh bước, lạnh băng ánh mắt chậm rãi đảo qua đứng ở trước cửa mọi người. Nàng tự nhiên thấy được mộ bằng, cũng nghe tới rồi hắn câu kia nhẹ ca thiếu chủ, chỉ là không để ý đến thôi. Nàng còn nhìn đến tang tuyết vũ, tang dực trần. Còn có ở ngày mộ thảo nguyên trung gặp qua tam trưởng lão. Chứ bỏ bọn họ ở ngoài, còn có hai người, nàng lại không quen biết, chỉ là trong đó một người, có một đôi thâm thúy có thần đôi mắt, song tấn nhiễm xương, chính nhìn nàng. Mà tang lam nhược, giờ phút này đã hoàn toàn ngây người. Nàng đôi mắt, gắt gao nhìn chằm chằm mộ khinh ca tả nhị thượng đeo màu tím khuyên hai. Đó là nàng thân thủ chế tạo huyết khí, càng là mang nó, trộm chạy tới lâm xuyên giới, kết bạn mộ liên thành. Còn cùng hắn huynh đệ tương xứng, càng là kết làm vợ chồng. Cuối cùng, là nàng thân thủ đem này cái màu tím khuyên thai, mang ở nữ nhi trên người, từ đây thay đổi vận mệnh của nàng. Này cái khuyên thai, nàng đã 19 năm không thấy. Hàng đêm tưởng niệm, giờ này ngày này, nàng rốt cuộc lại lần nữa gặp được. Ca nhi dưới đáy lòng gọi 19 năm tên, rốt cuộc buột miệng thốt ra. Mà bên thai này thanh lẩm bẩm, làm Mộ Khinh Ca thân mình mẩn ra. Nàng thấy được Tang Tuyết Vũ cùng Tang Dược Trần trong mắt kích động, tại đây một tiếng kêu gọi chung, nàng lập tức liền đoán được trong lòng ngực phụ nhân thân phận. Mộ Khinh Ca đột nhiên thu tay lại, Tang Lam Nhược trực tiếp ngã xuống trên mặt đất. Nàng ngồi dưới đất, trong mắt tràn đầy áy náy cùng tưởng niệm nhìn Mộ Khinh Ca, mà Mộ Khinh Ca lại không có liếc nhìn nàng một cái, chỉ là đem đôi tay phụ ở phía sau. Nương! Nương! Tang Tuyết Vũ cùng Tang Dược Trần thấy Tang Lam Nhược té ngã, vội từ bậc thang mà xuống, vọt tới bên người nàng, đem nàng từ trên mặt đất nâng dậy tới. Mộ Khinh Ca lướt qua ba người, mắt nhìn thẳng chiều Tang gia đại môn đi đến. Nàng phía sau người, cũng đều theo sát nàng mà động. Như vậy làm như không thấy, làm Tang Lam Nhược tim như bị đau cắt, đau đớn muốn chết. Mà Tang Tuyết Vũ cùng Tang Dược Trần cũng không biết nên như thế nào chỉ trích, chỉ có thể yên lặng làm bạn thương tâm mẫu thân. Mộ Khinh Ca dáng người đĩnh bạt đi hướng bậc thang, đứng ở Tang Thuấn Vương trước mặt. Vừa rồi Mộ Bằng nói, hắn nghe được rành mạch. Mà hắn cũng nhận ra Mộ Khinh Ca tả nhĩ thượng sở đèo khuyên hai. Ngươi cùng bọn họ là một đám. Đều họ Mộ, lại bị Mộ Lạc Phong người gọi thiếu chủ, thái độ so đối Mộ Lạc Phong còn muốn cung kính, cái này làm cho Tang Thuấn Vương không thể không hoài nghi. Hôm nay này cọc cho hề, có phải hay không hắn cái này chưa từng gặp mặt ngoại tôn nữ, cố ý thiết kế tới nhục nhã chính mình mẫu thân. Không phải bạn đường. Mộ Khinh Ca nhìn hắn, không sợ chút nào hắn nghiêm khắc, nhàn nhạt nói. Tiếp theo, nàng chuyển mắt nhìn về phía vẫn như cũ quỳ trên mặt đất Mộ Bằng hỏi, Mộ Lạc Phong như ở. Mộ Khinh Ca là vì Mộ Lạc Phong mà đến. Mộ Bằng trong lòng lột bột một tiếng, gật đầu nói, thiếu chủ cùng đại trưởng lão đều ở bên trong. Thực hảo. Mộ Khinh Ca chậm rãi nói một tiếng, cất bước hướng tới Tang gia đi vào. Nàng bộ dáng, giống như nơi này căn bản là không phải Tang gia, mà là Mộ gia giống nhau. Quan trọng nhất chính là, thân là Tang gia chi chủ Tang Thuấn Vương cư nhiên không có ngăn cản nàng. Lúc này, Tang Dực Trần buông ra mẫu thân tay, chạy ngưỡng Mộ Nhẹ Ca. Nàng ở Khương Ly nghi hoặc trùng, tệ đến Mộ Khinh Ca bên người, nhanh chóng đối nàng nói, lão đại, bên trong tên hỗn đảng kia cầu thú Tuyết Vũ không thành, cư nhiên muốn cưới đi mẫu thân. Đang ở về phía trước đi Mộ Khinh Ca, nghe được Tang Dực Trần nói, đột nhiên dừng lại. Người khác có lẽ không cảm giác được, nhưng là Tang Dực Trần lại có thể cảm giác được, Mộ Khinh Ca trên người hơi thở lạnh lẽo vài phần, có nhẹ nhẹ sát ý quấn quanh. Có nhận biết hay không mẫu thần, là một chuyện. Nhưng có người muốn cưới Tang Lam Nhược, lại là một chuyện khác. Mộ Liên Thành có chết hay không còn không nhất định, như thế nào có thể làm người cho hắn đội non xanh. Chỉ là tạm dừng một chút, Mộ Khinh Ca tiếp tục trong chiều đi. Tang Dực Trần không rõ nàng rốt cuộc là nghĩ như thế nào, chỉ có thể đi theo. Tang Lam Nhược khẩn bắt lấy Tang Tuyết Vũ tay, nước mắt ức chế không được chảy ra, trong miệng không ngừng nói, nàng đang trách ta. Nàng đang trách ta. Ta không phải một cái hảo mẫu thân. Ta hủy khuất nàng. Ta không mặt mũi nào đối mặt nàng. Nương, ngươi không cần như vậy. Tang Tuyết Vũ đau lòng khuyên nhủ. Tang Lam Nhược lại vẫn như cũ đắm chìm ở nữ nhi coi thường hình ảnh chung, khó có thể tự kiềm chế. Chúng ta đi vào trước. Tỷ tỷ nhất định sẽ thay nương giáo huấn cái kia đồ vô sỉ. Tang Tuyết Vũ đỡ thất hồn lạc phách Tang Lam Nhược, chiều trong phủ đi đến. Theo Mộ Khinh Ca động tác, đuổi theo Tang Lam Nhược đi ra ngoài người, đều lại đi rồi trở về. Mộ Bằng từ trên mặt đất đứng lên, cũng chạy nhanh đuổi theo. Chính hắn cũng không rõ, vì cái gì chính mình vừa rồi liền như vậy cấp Mộ Khinh Ca quỳ xuống. Chẳng lẽ, trong lòng ta, đã cảm thấy Nhẹ Ca thiếu chủ mới là mộ tộc chân chính chủ nhân sao? Mộ Bằng bị chính mình cái này ý tưởng cấp hoảng sợ. Hắn chạy nhanh ném đầu, tưởng đem này không nên có ý tưởng vứt ra trong đầu. Lấy lại bình tĩnh, hắn hướng tới Mộ Thần cùng Mộ Lạc Phong đám người nơi phương hướng mà đi. Mộ Khinh Ca đi tuất đàng trước mặt, đột nhiên xuất hiện ở Mộ Thần cùng Mộ Lạc Phong trước mặt, cũng là đại gia bọn họ ngoài ý muốn. Mộ Lạc Phong càng là ở nhìn đến nàng kia liếc mắt một cái, thất thanh quái kêu, Mộ Khinh Ca là ngươi. Hắn phản ứng, đưa tới Mộ Thần hoài nghi, lại không có hỏi nhiều. Hắn nhìn về phía Mộ Khinh Ca, đối nàng cũng là cung kính chắp tay nói, Nhẹ Ca thiếu chủ. Không nghĩ tới có thể ở chỗ này nhìn thấy ngươi, thật là xảo. Không khéo, ta là cố ý tới tìm hắn. Mộ Khinh Ca thanh âm lạnh bớt, giơ tay chỉ hướng về phía Mộ Lạc Phong. Mà ở Mộ Lạc Phong thất thanh hô lên Mộ Khinh Ca tên thời điểm, vẫn luôn đi theo Mộ Khinh Ca phía sau, toàn thân giấu ở áo choàng dưới tô ấm áp thân mình run lên. Đồng dạng thanh âm, đồng dạng tự, làm nàng lập tức nhớ lại để cho nàng cảm thấy sỉ nhục kia một ngày. Khương Ly vẫn luôn canh giữ ở bên người nàng, đã nhận ra nàng phản ứng, vội ở nàng bên thai thấp giọng nói, không cần hành động thiếu suy nghĩ, nhẹ ca chỉ có an bài, nhẫn mại một chút. Tô ấm áp nghe thế câu nói, nỗ lực gáp chế nội tâm sắc ý, hướng Khương Ly phương hướng gật gật đầu. Nơi này nho nhỏ động tác, vẫn chưa khiến cho những người khác chú ý. Phải nói, hiện tại sở hữu ở đây người, đều đem lực chú ý tập trung ở đột nhiên toát ra tới Mộ Khinh Ca trên người. Nàng bên ngoài, vốn dĩ khiến cho người khó có thể xem nhẹ, chỉ có thể kinh diễm. Mà cái loại này sắc bén khí chất, cũng ở một đám người trung trổ hết tài năng, làm tang ra những cái đó lớn tuổi người, bao gồm trưởng lão cùng Tang Thuấn Vương đều không thể không chú ý. Quan trọng nhất chính là, nàng tựa hồ là buôn sớm tới tìm đám kia người mà đến. Mộ Khinh Ca nói, làm Mộ Thần chuyển mắt nhìn về phía Mộ Lạc Phong, mà Mộ Lạc Phong cũng sắc mặt biến đổi, ánh mắt hoảng loạn nói, ngươi tìm ta. Ngươi tìm ta làm gì? Ta và ngươi chi gian không có gì hảo thuyết. Hắn phản ứng, làm Mộ Thần càng thêm nghi hoặc. Mộ Khinh Ca khỏe miệng giơ lên cười lạnh, không có gì hảo thuyết. Nói như vậy, ngươi ở An Mô Thành làm ra những cái đó sự vu oan giá họa cho chuyện của ta, cũng không cần giải thích. Cái gì? Mộ Thần khiếp sợ đến trừng lớn hai mắt, ánh mắt như đao nhìn về phía Mộ Lạc Phong. Mộ Bằng cũng xông tới, nhìn Mộ Lạc Phong nói, thiếu chủ, ngươi làm cái gì? Hai người biểu tình, còn có ngữ khí, làm Mộ Lạc Phong tức giận không thôi. Hắn phẫn nộ phất tay hào nói, các ngươi hai cái làm gì? Rốt cuộc ta là các ngươi thiếu chủ, vẫn là hắn là các ngươi thiếu chủ. Các ngươi là tin ta nói, vẫn là tin hắn nói. Hắn cái cỏ, không có làm Mộ Thần cùng Mộ Bằng cảm thấy hổ thẹn, ngược lại càng thể hiện hắn chột dạ. Mộ Thần thất vọng lắc đầu, hắn nhìn về phía Mộ Khinh Ca, hỏi, nhẹ ca thiếu chủ, nơi này là tăng gia, không bằng chúng ta đổi cái thời gian, đổi cái địa phương, lại đem hiểu lầm nói rõ. Không cần. Mộ Khinh Ca lưu loát cự tuyệt. Nàng chút nào không cho Mộ Thần mặt mũi, mà là nhìn về phía Tang Thuấn Vương nói, vị này chính là Tang gia chủ đi, hôm nay mượn Tang gia địa phương, giải quyết một chút tư nhân ân oán. Tang Thuấn Vương nhìn nàng, thâm thúy mà sáng ngời trong mắt, không biết suy nghĩ cái gì, cuối cùng gật gật đầu. Hôm nay ngươi làm tức giận Tang gia, còn vọng tưởng rời đi sao? Tam trưởng lão lúc này đứng ra, chỉ ngưỡng Mộ Lạc Phong nói. Mộ Khinh Ca nhướng mày cười, nghiền ngẫm nói, nga. Nguyên lai Mộ Lạc Phong còn không biết chết sống đắc tội Tang gia, kia hôm nay, liền đem hai bút chướng đều tính thanh đi. Tang gia sự cùng ngươi có quan hệ gì đâu. Mộ Lạc Phong đối Mộ Khinh Ca bất mãn hô. Mộ Khinh Ca cười lạnh, Tang gia sự, đích sắc cùng ta không quan hệ. Bất quá, chỉ cần là có quan hệ với chuyện của ngươi, ta đều có hứng thú nhúng tay. Mộ Lạc Phong sắc mặt âm tình bất định, cũng không biết là bị Mộ Khinh Ca sợ tới mức vẫn là tức giận đến. Đột nhiên, hắn chỉ ngưỡng Mộ Nhẹ Ca cùng đứng ở bên người nàng cách đó không xa Tang Dực Trần hô, ta đã biết. Các ngươi hai cái là một đám. Vừa rồi ta nhìn đến các ngươi hai cái ghé vào cùng nhau mưu đồ gây rối. Các ngươi nhất định là muốn ám hại ta. Nói, hắn đối Mộ Thần hô, thúc thúc, Mộ Khinh Ca nhất định cùng Tang gia cấu kết hảo, muốn ám hại ta. Như vậy là có thể cướp đi thuộc về ta hết thảy. Mộ Khinh Ca khoanh tay đi hướng Mộ Lạc Phong, nàng tới gần, làm Mộ Thần bên kia thị vệ đều khẩn trương lên. Nàng lại khinh thường cười, đối Mộ Lạc Phong nói, Mộ Lạc Phong, trên người của ngươi rốt cuộc có điểm nào, là đáng giá ta tốn tâm tư mưu đồ. Đừng quên, ngươi là của ta thủ hạ bại tướng. Nàng chỉ chính là Huyễn Nhã lựa chọn. Nhắc tới chuyện này, Mộ Lạc Phong sắc mặt càng thêm khó coi lên. Ánh mắt mang theo hận ý nhìn về phía Huyễn Nhã. Mà Huyễn Nhã, lại căn bản không để bụng. Đây là trung cổ giới bên này nhìn chúng người. Đại tư tề yên lặng quan vọng, nhìn đến Mộ Lạc Phong biểu hiện, thất vọng chậm rãi lắc đầu. Gia kịp thời nói, này không cũng chính thuyết minh chúng ta lúc trước lựa chọn chính xác sao. Đại tư tế cảm thán gật đầu. Nhẹ ca thiếu chủ, rốt cuộc là chuyện gì, nếu là Lạc Phong sai, hôm nay ta nhất định làm hắn hướng ngươi xin lỗi. Mộ Thần mở miệng. Hắn không nghĩ đem Mộ Khinh Ca đắc tội đến quá chết, quan trọng nhất chính là, Mộ Khinh Ca cùng Mộ Lạc Phong đứng chung một chỗ, hắn càng có khuynh hướng tin tưởng người trước nói. Loại cảm giác này là mạc danh, cũng là không nên có. Nhưng là, hắn liền giống như Mộ Bằng quỳ lạy Mộ Khinh Ca giống nhau, đáng chết xuất hiện. Mộ Khinh Ca tầm mắt dừng ở Mộ Lạc Phong trên người, thanh âm lạnh buốt nói, ngày đó ở An Mô Thành, các ngươi rời khỏi sau, trong thành đã xảy ra một chuyện lớn. Tâu Nghiêm hai nhà, hạ lệnh phong thành, muốn sưu tầm một cái tên là Mộ Khinh Ca người. Nàng những lời này, làm Mộ Thần cùng Mộ Bằng đều là con ngươi co rụt lại, trong thần sắc mang theo nghi hoặc. Bọn họ đồng dạng tưởng không rõ, Tâu Nghiêm hai nhà tìm Mộ Khinh Ca làm gì.